Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9441 nhân môn đại động tác. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ở bên ngoài những người này xem ra, Hạ Thiên bọn hắn những người này quả thực chính là muốn phát đại tài. Bọn hắn những người này đều là từ bên trong còn sống đi ra người A, trên người của bọn hắn nhất định có rất nhiều bí mật. Huynh đệ, bên trong có cái gì, mau nói tới nghe một chút. Thôi đi, người nghĩ hỏi như vậy không cửa, huynh đệ, ta cho 10.000 tiên thạch, người nói cho ta một người nghe. Ta cho 10.000, nói cho ta nghe. Chung quanh những người kia phảng phất là như bị điên, bọn hắn tất cả đều xông lên hỏi thăm tình huống. Đạp. Phi Thiên Minh Nguyệt tay phải vung lên, đại nguyệt xuất hiện ở trong tay của hắn. Đều cút ngay cho ta. Một đạo mãnh liệt kình phong, trực tiếp đem người chung quanh tất cả đều đập bay đi ra ngoài. Vừa mới nơi này hội tụ người quả thực chính là nhiều lắm. Nhiều người, liền sẽ có phiền phức. Mấy vị huynh đệ, chúng ta là bản xứ thế lực, lão gia nhà chúng ta cho mời, đây là 10.000 tiên thạch, nếu như phía sau tin tức hữu dụng, chúng ta sẽ lại nhiều cho một chút. Một cái nơi đó thế lực người cũng là ngay lập tức đi tới, hắn vừa mở miệng, chính là 10.000 tiên thạch, mà lại hắn cũng đã nói, đằng sau còn sẽ có càng nhiều tiên thạch. Nơi này tình báo thế nhưng là phi thường đáng tiền. Không hứng thú. Hạ Thiên thản nhiên nói. Xung quanh mặt khác thế lực cũng là từng cái tiến lên, bọn hắn rối rít bắt đầu tăng giá, đều là muốn theo Hạ Thiên nơi này mua được trực tiếp tình báo. Bọn hắn đều hiểu, trực tiếp tình báo, khẳng định là đáng giá nhất, nếu như có thể thu vào tay, liền xem như đầu cơ trục lợi tình báo đều có thể. Mà lại Phượng Lân Sơn bên trong, tràn đầy thần bí. Nếu như có thể biết rõ ràng tình huống bên trong, lại biết rõ ràng ra vào biện pháp, vậy sau này cũng là tài nguyên cuồn cuộn a. Đạp. Nguyên một đội người từ phía sau đi tới. Minh Phủ người đến, xem ra Minh Phủ cũng để mắt tới những người này, vậy chúng ta liền không có cơ hội. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là nhao nhao lắc đầu, bọn hắn đều hiểu, Minh Phủ người đến, vậy bọn hắn liền thật không có cơ hội. Minh Phủ người, khẳng định sẽ đem người mang đi, đến lúc đó tin tức liền tất cả đều là Minh Phủ. Đạp. Cứ như vậy. Nguyên một đội, hơn 100 người Minh Phủ đội ngũ đi tới. Bọn hắn đi tới về sau, tất cả đều đứng tại nơi đó, sau đó đứng tại hai bên. Mở đường. Đằng sau. Một tên nam tử đi tới. Ngạch. Làm nam tử kia đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Sau đó đối Hạ Thiên bái một cái Hạ Tiên sinh, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải ngài. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng là sững sờ. Người này hắn nhưng là nhớ kỹ. Chính là ban đầu ở Bình Sơn, muốn đánh lén Thanh Phủ Ngũ công tử người kia. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn cũng không có khả năng chém giết Thanh Phủ Ngũ công tử. Là ngươi? Đúng, chính là ta là Minh Phủ người. Nơi này là Minh Phủ thuộc hạ thế lực, ta cũng là vừa trở về không lâu. Nam tử kia nói. Hắn nhưng không có Hạ Thiên đãi ngộ như vậy, còn làm truyền tống trận. Hắn trở về tốc độ mặc dù cũng không chậm. Nhưng là cùng Hạ Thiên so ra lời nói, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn mới trở về thời gian cũng không dài. Ân, xem ra, người tại Minh Phủ địa vị cũng không thấp a. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên sinh. Muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Nam tử kia nhìn thoáng qua xung quanh, nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn lo lắng sẽ có cái gì chuyện tình không vui phát sinh. Chờ chút. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ, chúng ta xin từ biệt, lúc trở về nhớ kỹ ta đã nói với ngươi. Hắn nói đến hải bá nơi đó, để hải bá cho bọn hắn thuận tiện. Mặc dù không đến mức đi làm truyền tống trận, nhưng chỉ cần hắn đưa ra Hạ Thiên danh tự, hải bá liền khẳng định sẽ cho thuận tiện. Đến lúc đó, bọn hắn trở về tốc độ cũng có thể nhanh lên rất nhiều. Đại nhân, nhận được ngài khoảng thời gian này chiếu cố. Thanh Vũ thật sâu bái một cái. Xung quanh mặt khác Thanh Phủ người cũng tất cả đều là cúi người chào thật sâu, bọn hắn là thật cảm tạ cùng tôn trọng Hạ Thiên bọn người a. Bọn hắn cũng không biết. Tại bọn hắn sau khi trở về, nhân sinh của bọn hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Vũ trực tiếp nhảy lên trở thành Thanh Phủ đại thống lĩnh một trong, đằng sau càng là trở thành Thanh Phủ một trong những nhân vật trọng yếu nhất, tham dự đằng sau Thanh Phủ vô số đại chiến, hắn cái này chín thủ hạ từng cái cũng đều là cùng hắn lẫn vào càng ngày càng tốt, mỗi người đều trở thành một phương thống lĩnh, bởi vì bọn hắn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tham gia qua chiến đấu, mà lại là thật sự có bản sự, có thủ đoạn. Vừa mới bắt đầu Dã Vương cho bọn hắn ban thưởng thời điểm, xem như cho Hạ Thiên mặt mũi, đằng sau Dã Vương mới phát hiện, những người này đã sớm không phải năm đó hắn phái đi ra những người kia, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a. Nhân sinh của bọn hắn, tất cả đều theo nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này về sau, bắt đầu phát sinh biến hóa. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Tạm thời bọn hắn còn không biết chính mình sau khi trở về sẽ có dạng gì sự tình phát sinh, bọn hắn lúc này đều là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại, Hạ Thiên chắp tay. Thanh Phủ những người kia cũng là trực tiếp rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt nam tử kia, đi thôi. Mời Minh Phủ nam tử kia cung kính nói. Trên đường, Hạ Thiên biết tên của người này Minh Đàn. Ngươi lần trước đi mục đích đúng là vì giết một cái Ngũ công tử sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, kia là một cái hợp tác. Chúng ta Minh Phủ cùng Thanh Phủ Tam công tử ở giữa hợp tác, điều kiện chính là để chúng ta hỗ trợ chém giết ra ngoài Ngũ công tử. Minh Đàn nói. Nha. Hạ Thiên cũng minh bạch. Đại thế lực ở giữa, lẫn nhau nội đấu, đây là phi thường bình thường sự tình. Thanh Phủ nội bộ công tử ở giữa chiến đấu, cũng là rất bình thường. Hạ Tiên sinh, không biết ta có thể hay không hỏi thăm Phượng Lân Sơn tình huống bên trong? Minh Đàn đi thẳng vào vấn đề mới đạo. Có gì không thể, cũng không phải quá lớn bí mật, đương nhiên, ta lần này là đi thay Thanh Phủ tìm hiểu tin tức, vì lẽ đó ta chỉ có thể nói với các ngươi mặt ngoài một ít chuyện, cụ thể chi tiết, ta không có khả năng nói. Hạ Thiên cho rằng, bất kỳ cái gì sự tình đều có tới trước tới sau. Mặc dù hắn đối cái này Minh Đàn ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể sự tình gì đều nói thẳng cho Minh Đàn nghe. Đa tạ Hạ Tiên sinh. Minh Đàn cũng là vội vàng cúi đầu. Hạ Tiên sinh, ta biết cho ngài tài phú cùng bảo vật đều là đang vũ nhục ngài, vì lẽ đó ta cũng liền không bêu xấu, bất quá có một tin tức ta cảm thấy hẳn là đối với ngài hữu dụng. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Nhân môn gần nhất sẽ có một cái đại động tác, Minh Đàn nói. Ồ, nhằm vào ta sao? Hạ Thiên hỏi. Không, không phải nhằm vào ngài, mà là nhằm vào cái kia Tham Lang đại đế, ta nghĩ, nếu ngài cùng nhân môn có thù, cái kia tin tức liên quan tới nhân môn, đối với ngài đến nói, hẳn là đều có chút tác dụng đi. Minh Đàn nhưng không biết Hạ Thiên cùng Tham Lang quan hệ trong đó. Nói nghe một chút. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 9441. Chương 9442 vũ khí bí mật. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tham Lang là bởi vì hắn mới tội nhân môn. Hiện tại nhân môn muốn đối phó Tham Lang, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng không thể nhìn xem, hắn cũng phải nghĩ biện pháp thay Tham Lang ra mặt a. Muốn ở trước mặt của hắn đối phó Tham Lang. Cái kia cũng muốn hỏi hắn có đồng ý hay không a. Chúng ta cũng là hai ngày trước mới dò thăm tin tức, nghe nói mỗi lần xuất thủ chính là nhân môn một cái cao thủ hàng đầu, Thái Thượng trưởng lão Yến Thanh, hắn mang theo nhân môn mấy trăm đệ tử, bên ngoài còn kêu một chút ngoại viện. Những này ngoại viện cũng đều là thực lực cường hãn người, đặc biệt là mấy cái ngoại viện cao thủ, nghe nói bọn hắn lần này là muốn trực tiếp diệt đi cái này Tham Lang đại đế. Minh Đàn thấp giọng nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, liền đã minh bạch là có ý gì. Nhân môn là muốn tiêu diệt Tham Lang, mà Tham Lang hiện tại rất có thể là tiên tri lực phá vạn điểm người. Mà muốn diệt đi Tham Lang dạng này người, liền nhất định phải ba cái trở lên phá vạn điểm người đồng loạt ra tay mới có thể. Chuyện này cũng là Hạ Thiên theo Thiên Thú Kim Mãng chỗ đó biết đến tin tức. Nếu là dạng này, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải cẩn thận đối mặt. Hắn cũng không thể nhìn xem Tham Lang chết ở chỗ này a. Bọn hắn lần này là tuyệt đối có chuẩn bị mà đến, mà lại nghe nói bọn hắn đã có Tham Lang đại đế tin tức chính xác, chính là đang chờ cơ hội động thủ. Minh Đàn nói. Cụ thể lúc nào động thủ? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là trong một tháng, cụ thể là một ngày nào cũng không biết. Minh Đàn lắc đầu. Ân. Hạ Thiên cũng là đem Phượng Lân Sơn bên trong đại khái tình huống nói cho Minh Đàn, hai người bọn họ xem như đang trao đổi tin tức. Đang nghe Hạ Thiên nói những tin tức kia về sau, Minh Đàn quả thực chính là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Hạ Tiên Sinh, nguyên bản ta còn muốn thật tốt chiêu đãi ngài một cái đâu, nhưng bây giờ những tin tức này quá trọng yếu, ta nhất định phải ngay lập tức tự mình mang về Minh Phủ. Minh Đàn cung kính nói. Tốt, người đi đi, Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh thông cảm, Minh Đàn cũng là trực tiếp rời đi. Sau khi hắn rời đi, Hạ Thiên cũng là nhìn về phía Huyết Đao, cái này Yến Thanh là ai? Thái Thượng Trưởng Lão một trong, ta biết Thái Thượng Trưởng Lão cũng chỉ có cái này một cái, bình thường ta có cơ hội nhìn thấy, cũng chỉ có hắn, mặt khác Thái Thượng Trưởng Lão đều là phi thường thần bí tồn tại, chỉ có hắn thường xuyên có thể cùng chúng ta những người này tiếp xúc đến, bởi vì chúng ta tăng lên thiên tài đẳng cấp thời điểm, chính là hắn khảo hạch. Huyết Đao giải thích nói. Hắn tình huống cụ thể biết sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, hắn nên tính là chúng ta nhân môn mặt mũi đi, đối ngoại những cái kia ngoại giao, cơ hồ đều là hắn đến giải quyết, bên ngoài có chuyện gì, cũng đều là hắn đến an bài, nếu như không phải biết chúng ta nhân môn còn có càng nhiều cao tầng cùng đại nhân vật lời nói, vậy chúng ta thậm chí sẽ cho rằng, cả người bọn họ đều là hắn định đoạt. Huyết Đao kiên nhẫn giảng giải. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thực lực của hắn rất mạnh, nghe nói, hắn tại 3 vạn năm trước, cũng đã là cao thủ hàng đầu, cũng chính là tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, bất quá ta chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, ta như vậy thân phận cũng không có càng nhiều tiếp xúc hắn cơ hội, nhưng có một chút có thể khẳng định, thực lực của hắn rất mạnh, mà lại bên ngoài nhận biết rất nhiều cao thủ, lần này hắn nhất định sẽ tìm đến phía ngoài những bằng hữu kia bọn họ cùng một chỗ động thủ. Huyết Đao nói. Vì cái gì hắn không trực tiếp kêu lên nhân môn mặt khác Thái Thượng Trưởng Lão cùng một chỗ động thủ như vậy, đều là chính mình thế lực người, chẳng phải là càng thêm thuận tiện? Hạ Thiên cho rằng, gọi ngoại nhân đến giúp đỡ, rất có thể là sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia về sau kế hoạch cũng liền tất cả đều thất bại. Vì lẽ đó, kêu lên mình người đồng loạt ra tay, mới là an toàn nhất. Tình huống cụ thể ta không biết, ta suy đoán, có thể là vì ẩn tàng mặt khác Thái Thượng Trưởng Lão đi, mà lại như loại này phía ngoài quan hệ, bọn hắn cũng phải nhiều hơn lợi dụng, chỉ có giúp lẫn nhau, nhiều hơn lợi dụng, lẫn nhau quan hệ trong đó mới có thể càng tốt hơn, mọi người cũng có thể có càng nhiều liên lạc, dạng này về sau liền xem như nhân môn có cái gì thời điểm nguy hiểm, những người kia cũng sẽ tự động lại tới. Huyết Đao nói, giúp lẫn nhau, đây là một loại tiềm ẩn giang hồ quy củ. Ngươi giúp ta một chút. Ta giúp ngươi một chút. Mọi người quan hệ trong đó sẽ chỉ càng thêm kiên cố. Nếu như ai cũng không cần đối phương hỗ trợ, vậy bọn hắn quan hệ trong đó cũng chỉ sẽ càng ngày càng lạnh nhạt. Vì lẽ đó, nhân môn lần này chỉ xuất động một cái Thái Thượng Trưởng Lão cùng mấy trăm đệ tử, những người khác tất cả đều là kêu ngoại viện. Đương nhiên, có thể bị bọn hắn xem như là ngoại viện đến kêu. Cái kia cũng khẳng định đều là cao thủ đứng đầu nhất. Từng cái thực lực cường hãn, mà lại mấy trăm tên nhân môn đệ tử, đây cũng không phải là đơn giản tồn tại a. Mặc dù Hạ Thiên cũng từng giết không ít nhân môn đệ tử, nhưng nhân môn đệ tử thật không phải là dễ dàng đối phó như vậy, bọn hắn chẳng qua là chết tại Hạ Thiên đánh lén phía dưới mà thôi. Nếu như cùng bọn hắn công bằng chính diện chiến đấu, vậy coi như là Phi Thiên Minh Nguyệt đồng dạng cũng sẽ không quá dễ dàng. Tựa như là Huyết Đao dạng này người. Không biết cái kia Phong Nhất Tiếu có thể hay không tham gia a? Hạ Thiên nói. Sẽ không, Phong Nhất Tiếu là nhân môn tương lai, không quản có bất kỳ sự tình, nhân môn cũng sẽ không cho phép Phong Nhất Tiếu đi ra, hắn không cần lịch luyện, hắn cũng không cần đi góp nhặt tài phú, hắn thiên phú của người này, đã nghịch thiên đến loại kia chỉ cần không chết, cảnh giới của hắn liền sẽ chính mình không ngừng tăng lên, vì lẽ đó hắn không cần chuyên môn đi tu luyện, đi sinh tử chém giết. Mà lại nhân môn cho hắn tài nguyên là nhiều vô số kể, chỉ cần hắn cần, không quản là dạng gì tài nguyên, nhân môn đều sẽ ngay lập tức thả ở trước mặt của hắn, hắn cũng không có nhất định phải đi ra ngoài góp nhặt tài phú, vì lẽ đó hắn chỉ cần đàng hoàng ở trong nhân môn là được rồi. Huyết Đao giải thích nói. Phong Nhất Tiếu. Đây là một cái nhân môn đặc thù nhất tồn tại. Hạ Thiên hiện tại cũng rất tò mò. Cái này Phong Nhất Tiếu. Đến tột cùng là hạng người gì đâu. Theo Huyết Đao trong miệng đối Phong Nhất Tiếu đánh giá có thể nhìn ra được, hắn quả thực chính là một cái thiên chi kiêu tử a. Không tu luyện, mình thực lực đều có thể một mực không ngừng tăng lên, loại này nghịch thiên thiên phú hoàn toàn không phải người. Tốt ra, nguyên bản còn muốn mở mang kiến thức một chút, thuận đường trực tiếp giết đâu. Hạ Thiên nói, chúng ta bây giờ không phải hẳn là trước điều tra tham lang sở tại địa sao, nếu như không biết hắn ở nơi nào, cái kia còn làm sao chi viện, mà lại chỉ chúng ta bốn người, như thế chi viện đi qua, giống như không có tác dụng quá lớn a. Tiểu Mã Ca nói, điều tra tham lang sở tại địa, giao cho huyết đao cũng không có vấn đề đi. Hạ Thiên nhìn về phía huyết đao. Không có vấn đề, ta mặc dù không thể trở về nhân môn, nhưng chỉ cần ta không quay về, ta vẫn là có thể tiếp xúc đến nhân môn người, như thế lớn đông đi, ta nhất định có thể điều tra đến. Huyết đao nói, sau đó chính là triệu hồi bí mật của chúng ta vũ khí, chờ hắn đến, thiên quân vạn mã thì lại làm sao. Hạ Thiên cười một tiếng. Hết chương 9442. Chương 9443 tọa độ U Minh hẻm núi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Tiểu Mã Ca nghe được câu này thời điểm, liền minh bạch Hạ Thiên nói muốn triệu hồi vũ khí bí mật là ai. Nói như vậy, đúng là không thành vấn đề. Bắt đầu chuẩn bị đi, Hạ Thiên nói. Một trận đại chiến. Rốt cuộc đã tới. Lần này. Là Hạ Thiên đi trả nhân tình. Phía trước đều là tham lang đang giúp hắn, hiện tại, cũng cuối cùng đã tới hắn muốn đi giúp trợ tham lang thời điểm. Tham lang bởi vì hắn mới chọc nhân môn. Nếu như hắn không giúp tham lang giải quyết nhân môn bọn gia hỏa này lời nói, vậy hắn liền thật sự là không có lương tâm. Huyết đao cũng là ngay lập tức rời đi tại chỗ. Hạ Thiên bọn hắn thì là tại cái này to lớn đỉnh viện bên trong nghỉ ngơi. Đây là phía trước Minh Đàn chuẩn bị cho bọn họ sân nhỏ, rất lớn, tài nguyên phong phú, bọn hắn muốn cái gì, trực tiếp cùng hạ nhân phân phó liền tốt, đến mức tiền tài, tự nhiên sẽ có người hỗ trợ giải quyết. Vì lẽ đó, sau đó Hạ Thiên bọn hắn trấn việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Đó chính là nghỉ ngơi. Đây mới thực là nghỉ ngơi. Hắn đã thật lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe. Trong Phượng Lân Sơn, liền xem như lúc đi ra. Hắn cũng là đang lo lắng, chính mình có thể hay không bị Vạn Lâm vệ đột nhiên đánh lén, vì lẽ đó tinh thần của hắn vẫn luôn là trạng thái căng thẳng. Tiểu Mã Ca nhìn thoáng qua nằm ở nơi đó nghỉ ngơi Hạ Thiên, cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Chính hắn một người ngồi ở chỗ đó uống rượu, thời gian trôi qua thật nhanh a. Lúc này ngồi ở chỗ này, hắn hồi tưởng lại dĩ vãng từng ly từng tí. Có thể nói, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn kinh lịch quá nhiều chuyện. Theo trên địa cầu bắt đầu đến bây giờ, mỗi một bước đều là chữ bị đuổi theo tiến lên. Mã Ca, một người uống a. Phi Thiên Minh Nguyệt đi tới. Ngươi làm sao không có đi nghỉ ngơi thật tốt? Tiểu Mã Ca đưa cho Phi Thiên Minh Nguyệt một bầu rượu. Ta có gì có thể nghỉ ngơi? Hạ Tiên Sinh là bởi vì một mực tại cân nhắc tất cả mọi người, vì lẽ đó hắn rất mệt mỏi, ta cũng không mệt mỏi, ta đi theo Hạ Tiên Sinh thời điểm. Chỉ cần hắn nghe hắn mệnh lệnh là được rồi, dù sao hắn nói khẳng định đều là đúng, ta đi theo hắn tiết tấu đi, liền nhất định không có sai. Phi Thiên Minh Nguyệt cười một tiếng. Ngươi thật đúng là rất tín nhiệm hắn a. Tiểu Mã Ca nói. Có ít người, một cái động tác tinh tế, liền có thể để ngươi minh bạch, hắn thà rằng chính mình chết, cũng không hy vọng ngươi chết, dạng này người nếu như ta đều không tin lời nói, vậy thế giới này, liền không có cái gì có thể để ta tin tưởng. Phi Thiên Minh Nguyệt đối Hạ Thiên tín nhiệm kia là đến thực chất ở bên trong. Hắn nhìn qua Hạ Thiên quá nhiều chiến đấu. Trước kia cùng Hạ Thiên không quen thời điểm cũng giống như vậy, Hạ Thiên vẫn luôn là đem người bên cạnh thật tốt bảo vệ. Theo Hạ Thiên về sau, hắn càng là nhìn thấy Hạ Thiên là hạng người gì. Hạ Thiên thật sự là vì huynh đệ có thể đi làm bất kỳ chuyện gì người a. Đúng vậy a. Tiểu Mã Ca giơ lên chén rượu của mình, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Không có tính toán gì, ta trên thế giới này, đã không có cái gì thân nhân, cũng không có cửu nhân, chính là ta lẻ loi một mình, chỉ cần không phải Hạ Tiên Sinh đuổi ta đi, ta vẫn đi theo. Phi Thiên Minh Nguyệt là muốn một mực đi theo Hạ Thiên. Hắn cho rằng, tại hiện tại cái này thiên mạch, tìm tới một cái như thế đáng tin cậy người là thật không dễ dàng a. Trừ phi là hắn muốn đi làm cái gì chuyện nguy hiểm, nếu không hắn là sẽ không đuổi ngươi đi. Tiểu Mã Ca hiểu rất rõ Hạ Thiên là có cái gì thời điểm nguy hiểm, chính mình lên. Nếu như không có thời điểm nguy hiểm, tự nhiên có thể mang theo mọi người. Phi Thiên Minh Nguyệt mặc dù vừa mới bắt đầu là cứng rắn cọ lấy cùng Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hắn đã theo Hạ Thiên một đoạn thời gian. Hạ Thiên là nói tình cảm người. Đã như vậy, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không tùy tiện liền đem hắn đuổi đi. Vậy liền quá tốt rồi, ta không cần đi, Phi Thiên Minh Nguyệt cười nói. Đi theo hắn, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, nếu như không nhanh chút tăng lên lời nói, ngươi là thật khả năng tùy thời bị diệt mất. Tiểu Mã Ca minh bạch, Hạ Thiên tiến lên tốc độ quá nhanh. Nếu như là đi theo thế lực khác, lấy Phi Thiên Minh Nguyệt thực lực bây giờ, đây tuyệt đối là có rất cao địa vị, mà lại hắn liền xem như mấy vạn năm không tăng lên thực lực, cũng không quan trọng. Nhưng đi theo Hạ Thiên khác biệt. Một ngày không tăng lên thực lực, đều có thể sẽ theo không kịp Hạ Thiên bước chân. Mà Hạ Thiên địch nhân, sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, chính mình cũng không đủ thực lực, sẽ chỉ bị Hạ Thiên một đường đuổi theo. Ta sẽ cố gắng, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Đến cùng ta thử nhìn một chút ta tới làm ngươi bồi luyện, Tiểu Mã Ca nói. Tốt, Phi Thiên Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Tiểu Mã Ca là cường đại đến mức nào, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, có thể làm cho Tiểu Mã Ca làm hắn bồi luyện, đây chính là cực kỳ tốt cơ hội. Sau đó, bọn hắn sẽ cùng nhân môn tiến hành một lần chính diện va chạm. Lần này va chạm, tuyệt đối là một trận ác chiến. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải cố gắng tăng lên. Nhất định phải bắt lấy hết thảy khả năng bắt lấy cơ hội, không thể có mảy may qua loa, nếu không, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Hắn không sợ chết, hắn sợ chính là, chính mình chết không có giá trị. Hai người cũng là trực tiếp đánh lên. Hạ Thiên ngủ thật lâu. Ta ngủ bao lâu? Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Ba ngày, Hồng Phượng nói. Ba ngày, sẽ không làm trễ nải hành trình đi. Hạ Thiên sững sờ. Sẽ không, có hải tộc hỗ trợ, chúng ta đi nơi nào cũng sẽ không chậm trễ hành trình. Hồng Phượng nói. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy. Hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này, bên ngoài ba người đang không ngừng giao thủ. Tiểu Mã Ca, Phi Thiên Minh Nguyệt, Huyết Đao. Tiểu Mã Ca lấy một địch hai. Ba người đánh khó hòa giải. Xem ra, bọn hắn rất cố gắng ha. Hạ Thiên cười một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, bọn hắn cũng ngừng cước bộ của mình. Hạ Tiên Sinh, ngài tỉnh, Phi Thiên Minh Nguyệt hưng phấn nói. Ân, thật tốt ngủ một giấc, hiện tại trạng thái hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, dò thăm, mục tiêu là U Minh hẻm núi. Huyết Đao nói. Khoảng cách xa sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải rất gần, Huyết Đao nói. Vậy liền không chậm trễ thời gian, chúng ta bắt đầu lên đường đi, mặt khác tình huống trên đường nói. Hạ Thiên cũng không muốn chậm trễ thời gian. Trên đường, Huyết Đao cũng là kể lần này chiến đấu. U Minh hẻm núi. Nơi đó là một nơi đặc thù. Trước kia là một chỗ hiểm địa, nhưng phía sau bởi vì nhân loại khai phát, đã đem nơi đó vốn có nguy hiểm toàn bộ đạp bằng, hiện ra tại đó xem như một cái đất cằn sỏi đá, hoàn cảnh phi thường không tốt, mà lại cũng không có cái gì bảo vật, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người nguyện ý đến đó. Bất quá, nơi đó là hiện tại tham lang điểm dừng chân. Nhân môn đã điều tra rõ ràng. Hiện tại nhân môn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lần này dẫn đội người là Thái Thượng Trưởng Lão, Yến Thanh. Hắn mang theo 30 tên trưởng lão. 30 tên trưởng lão phía dưới, mỗi người mang theo 15 tên đệ tử. Đệ tử đại bộ phận đều là cấp 7 trở xuống thiên tài. Bất quá cũng có hai cái cấp 8 thiên tài cùng một cái cấp 9 thiên tài. Tổng số người 484 người. Hết chương 9443. Chương 9444 Cường Đại Viện Quân. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhân số mặc dù chỉnh thể bên trên nhìn, cũng không phải là rất nhiều, nhưng trên thực tế, những người này chỉnh thể sức chiến đấu đều là cường hãn vô cùng, mỗi người thực lực đều rất mạnh, mỗi người khí thế cũng là hoàn toàn khác biệt. Nghe vào không sai, sức chiến đấu đại khái là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Cái này không phải nghe được, bất quá căn cứ suy đoán của ta. Tiên tri lực phá vạn điểm, hẳn là Thái Thượng Trưởng Lão Yến Thanh, tiên tri lực phá 9.000 điểm, ít nhất 2 người, phá 8.000 điểm, hẳn là cũng có 5 người trở lên, tiên tri lực phá ngũ ngàn điểm, hẳn là chỉ ít có 80 người, có thể nói, lần này đội ngũ, thực lực phi thường cường hãn. Huyết Đao phân tích nói. Hắn nhưng là nhân môn người, hắn đối nhân môn phi thường hiểu rõ, mặc dù hắn cho là mình không có khả năng hoàn toàn đoán đúng nhân môn lần này cụ thể sức chiến đấu là dạng gì, nhưng hắn đoán cũng hẳn là không sai biệt lắm. Đám người cũng là đang không ngừng đi đường. Viện quân đâu? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời nghe được hai cái đại thế lực, mặt khác thế lực nhỏ cũng không ít, nhân môn vì mặt mũi, hẳn là sẽ tụ tập không ít người, vì lẽ đó liền xem như cho đủ số, cũng sẽ gọi tới không ít người. Huyết Đao nói. Sau đó, Huyết Đao cũng là bắt đầu đem hai đại viện quân nói ra. Nam Cung Tây Nguyên Bắc Phương Cung lão đại. Bắc Phương Cung, danh xưng thủ hạ có hơn ước người, đều là sức chiến đấu cường hãn vô cùng tồn tại. Nam Cung Tây Nguyên cùng nhân môn giao hảo mấy vạn năm, có thể nói, chỉ cần nhân môn có việc, hắn mỗi lần đều là xông lên phía trước nhất. Thậm chí có người nói, Bắc Phương Cung chính là nhân môn chó săn. Đương nhiên, kia là vụng trộm nói, bên ngoài, tất cả mọi người gọi Bắc Phương Cung là nhân môn thuộc hạ thế lực. Chỉ bất quá nhân môn một mực không có thừa nhận mà thôi. Mặc dù nhân môn không có thừa nhận, nhưng nhân môn cũng không có phủ nhận. Vì lẽ đó, Nam Cung Tây Nguyên những năm gần đây, cũng là khắp nơi đánh lấy nhân môn thanh danh nhanh chóng phát triển. Lần này, nhân môn cần bọn hắn chiến đấu, Nam Cung Tây Nguyên tự nhiên là sẽ liều mạng. Mà lại hắn tiên tri lực đã sớm phá vạn. Là một cái uy tín lâu năm truyền thuyết cao thủ. Nghe nói, năm đó hắn là cùng băng đế từng đại chiến một trận người, hai người cân sức ngang tài. Bất quá đến cảnh giới kia người cũng đều minh bạch. Bọn hắn người ở cảnh giới này, trừ phi là kẻ thù sống còn, nếu không có rất ít người sẽ thật đi liều mạng, hắn cùng băng đế ở giữa chiến đấu cũng chỉ bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hai người cũng không có đụng tới thực lực chân chính, càng không có lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự. Vì lẽ đó, cái này giá trị tham khảo không lớn. Vu già Vu Vân Sơn lão đại. Người này liền không đồng dạng, hắn lần này xem như bị nhân môn thái thượng trưởng lão Yến Thanh mời về người, hắn cũng coi là một cái uy tín lâu năm cao thủ, mà lại nghe nói thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Thấy qua thủ đoạn hắn người, cơ hồ tất cả đều chết rồi. Thủ hạ của hắn, không có Nam Cung Tây Nguyên nhiều người như vậy, nhưng mỗi người đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Đi ra, cũng đều là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Có thể nói, tạm thời điều tra đến hai người kia, đều là tiên tri lực phá vạn điểm người. Cái kia nhân môn thái độ liền đã rất rõ ràng, bọn hắn tụ tập ba cái tiên tri lực phá vạn điểm người, mà lại ba người pháp tắc khẳng định đều là khác biệt, dạng này, bọn hắn liền có thể phá mất tham lang thiên địa tri lực. Từ đó chém giết tham lang. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người. Một đối một. Cơ hồ là đã không có khả năng chém giết đối thủ, nhưng nếu như là ba đánh một lời nói, cơ hội vẫn là rất lớn. Bọn hắn hiện tại chính là muốn dùng ba người đồng loạt ra tay, trực tiếp đem tham lang diệt sát ở nơi đó. Xem ra, bọn hắn lần này động tác không nhỏ a, lần này chính là muốn triệt để diệt sát tham lang. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tham lang thật đúng là đem nhân môn chọc phải a. Nhân môn lần này chém giết tham lang, cũng hẳn là vì lập uy. Chỉ có đem tham lang triệt để diệt sát, mới có thể để cho nhân môn đệ tử ở bên ngoài càng thêm an toàn, mới có thể để cho người bên ngoài minh bạch, dù là ngươi đã là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng nếu như ngươi trêu chọc đến chúng ta nhân môn lời nói, các ngươi cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, lần này nhân môn khẳng định là muốn lập uy, ta đoán chừng, nếu như bọn hắn thành công, mục tiêu kế tiếp hẳn là ngài. Huyết Đao nói. Hắn cho rằng, gần nhất nổi danh nhất hai cái ra tay với nhân môn người, chính là hai người kia. Mặc dù bình thường nhân môn đệ tử cũng có chết ở bên ngoài. Cũng có một bộ phận người chém giết nhân môn đệ tử. Nhưng những người kia, một cái so một cái cẩn thận, bọn hắn đều không có bất kỳ người nào sẽ như thế trắng trợn ra tay với nhân môn. Không cần tới tìm ta, chính ta đưa tới cửa liền tốt. Hạ Thiên nói. Trên mặt của mọi người cũng lộ ra dáng tươi cười. Đạp. Lúc này bọn hắn cũng là nhanh chóng hướng về phía trước. U Minh hẻm núi bên trong. Đại nhân, chúng ta trốn đi. Một tên thủ hạ nhìn nói với Tham Lang. Tham Lang nhìn về phía cái kia thủ hạ, nếu như ngươi muốn đi lời nói, mình có thể đi. Không, đại nhân, ta không phải ý tứ kia, ta không phải sợ chết, mà ta không muốn nhìn thấy ngài chết. Tên kia thủ hạ nói. Ai nói ta sẽ chết rồi? Tham Lang hỏi. Căn cứ chúng ta điều tra, nhân môn lần này là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn đã tra được chúng ta bây giờ vị trí, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lần này bọn hắn nhất định sẽ tụ tập nhiều nhất cao thủ, sau đó đối với chúng ta tiến hành vây giết. Tên kia thủ hạ nhắc nhở. Hắn là thật rất lo lắng Tham Lang a. Thật sao? Tham Lang phi thường tùy ý nói. Phảng phất căn bản cũng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Thái độ của hắn chính là như thế tùy ý. Nhìn thấy Tham Lang dáng vẻ, cái kia thủ hạ còn muốn nói điều gì. Nhưng bên cạnh thủ hạ khác đã ngăn cản hắn. Tốt, lão đại tính tình ngươi còn không hiểu, chờ ngươi lăn lộn đến vị trí của chúng ta, ngươi liền sẽ rõ ràng, lão đại cũng không phải sẽ tùy tiện lùi bước người. Trên thế giới này, chỉ có một người có thể để ta lùi bước, trừ hắn bên ngoài, bất kỳ cái gì cũng không thể để ta lùi bước, bất kỳ người nào đều không có tư cách kia. Tham Lang trên mặt viết đầy vẻ kiên định. Hiện tại Tham Lang cùng trước kia thật là có khác biệt rất lớn a. Trước kia Tham Lang, nếu có thủ hạ dám ở loại thời điểm này nói trốn lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ ra tay nháy mắt chém giết đối phương. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại như thế ôn hòa nhã nhặn, phảng phất như là hoàn toàn không có đem loại chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này. Các huynh đệ, các ngươi sợ sao? Không sợ, không sợ. Chung quanh những người kia cùng một chỗ hô. Tốt, vậy chúng ta U Minh hẻm núi liền cần cùng 1,372 cái nhân mạng, cùng bọn họ nhân môn thật tốt chơi một lần, ta muốn để bọn hắn đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Tham Lang trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Hơn 1.000 người. Những người này đều là Tham Lang đi vào thiên mạch về sau thu người. Những người này trước kia làm cái gì đều có, nhưng theo Tham Lang về sau, bọn hắn liền hoàn toàn khác nhau. Tham Lang cho bọn hắn mang đến tốt nhất khí vận. Lão đại, ta có Hạ tiên sinh đưa tin phù, dùng thông chi hắn sao? Hắc Hiệt tiến lên hỏi. Hết chương 9444. Chương 9445 nhân môn đại quân. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hắc Hiệt. Hắn cũng là lúc trước cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tham gia qua Bình Sơn chi chiến người. Có thể nói, hắn cũng là nhận biết Hạ Thiên. Hắn cũng biết, Tham Lang là bởi vì Hạ Thiên mới có thể trêu chọc đến nhân môn. Hiện tại nếu là muốn cùng nhân môn xảy ra chiến đấu, vậy nếu như có thể đem Hạ Thiên kêu đến lời nói, cũng tuyệt đối là một đại chiến lực. Không cần, đây là thuộc về U Minh hẻm núi chiến đấu. Mặc dù lúc trước ta là bởi vì hắn mới trêu chọc phải nhân môn, nhưng ta muốn sáng tạo thiên mạch đệ nhất thế lực, sớm muộn đều muốn cùng những người này đụng tới, liền xem như không có hắn, ta cũng sẽ cùng nhân môn một trận chiến, vậy còn không như sớm một chút đánh muốn tốt, vì lẽ đó lần này chiến đấu, cùng hắn không có quan hệ. Tham Lang nói thẳng, hắn cho rằng, lần này chiến đấu, cùng Hạ Thiên cũng không có quan hệ. Hắn giúp Hạ Thiên cứu người, đó là bởi vì hắn cảm thấy, năm đó hắn thiếu Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên đằng sau đã trả người khác tình. Động lòng người vốn liền là như thế. Ai có nói rõ ràng ai thiếu ai đây này? Vì lẽ đó, hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ đợi nhân môn đến. Ta hiểu được, Hắc Hiệt nói. Ngươi gặp qua hắn, ngươi cảm thấy, hắn là một cái dạng gì? Người Tham Lang hỏi. Thần bí. Ta vĩnh viễn cũng nhìn không thấu hắn, mặt ngoài nhìn, hắn là một cái phi thường người bình thường, một cái bình thường đến không thể người bình thường đến đâu, chỉ khi nào chiến đấu thời điểm, đặc biệt là muốn giết người thời điểm, hắn liền thay đổi hoàn toàn một người, một cái để ta xem sẽ cảm giác được toàn thân phát run người. Hắc Hiệt cụ thể cũng không biết làm như thế nào đi hình dung Hạ Thiên là một cái dạng gì người. Nhưng hắn minh bạch, Hạ Thiên loại tồn tại này là hắn không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên, hắn vẫn là như thế a, thật rất muốn cùng hắn lại đánh một trận a, bất quá, hiện tại còn không phải cơ hội. Tham Lang nhìn thoáng qua thủ hạ bên cạnh, ta mới áo choàng làm xong chưa? Nhanh, nhiều nhất 3 ngày liền có thể chế tạo ra tới. Ân, Tham Lang nhẹ gật đầu, ta muốn mặc lấy ta mới áo choàng đi cùng nhân môn bọn gia hỏa này một trận chiến, ta muốn để chúng ta nhìn xem cái gì gọi là chân chính lửa giận. Nhân môn trong đội ngũ. Trưởng lão đại nhân, lại có 5 ngày, chúng ta liền có thể đến U Minh hẻm núi. Một tên nhân môn đệ tử nói. Ân. Yến Thanh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bên người hai người lần này vất vả Nam Cung Cung Chủ cùng Vu Sơn Chủ. Hai người này thế nhưng là hắn chuyên môn mời tới. Tiên tri lực phá vạn điểm người. Tại Thiên Mạch. Đây tuyệt đối là đi ngang, có địa vị tồn tại. Người bình thường muốn mời được bọn hắn, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, thậm chí đã không có chuyện gì là cần bọn hắn tự mình đi làm, bất quá Yến Thanh ra mặt. Bọn hắn vẫn là sẽ cho mặt mũi. Yến Thanh trưởng lão quá khách khí, Nam Cung Tây Nguyên vội vàng nói. Hắn là dựa vào nhân môn tên tuổi ăn cơm, hiện tại nhân môn có việc, mà lại là Yến Thanh tự mình tìm tới cửa, vậy hắn tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Dù sao hắn về sau vẫn là phải dựa vào nhân môn ăn cơm. Trên thực tế, chính hắn cũng minh bạch, nếu quả thật có đại sự xảy ra ngày ấy. Nhân môn tuyệt đối sẽ nói, nhân môn không có quan hệ gì với hắn. Nhưng chỉ cần không ra đại sự, mọi người xem ở nhân môn trên mặt mũi, cũng sẽ không làm khó hắn. Vì lẽ đó, chỉ cần chính hắn không đi trêu chọc những cái kia không trêu chọc nổi người là được rồi. Chỉ cần hắn không trêu chọc những cái kia không nên dây vào tồn tại, vậy hắn tại Thiên Mạch bên trong địa vị chính là thâm căn cố đế. Có cái kia tham lang đại đế tài liệu cặn kẽ sao Vu gia cũng không phải nhân môn thuộc hạ thế lực. Hắn tới, cũng là bởi vì hắn thiếu Yến Thanh ân tình. Vì lẽ đó, hắn mới có thể tự mình tới, hơn nữa còn mang đến thủ hạ tinh nhuệ. Vì lẽ đó hiện tại Yến Thanh nói những này lời khách khí, hắn cũng sẽ không đi đánh gãy. Có Yến Thanh lấy ra một phần tình báo. Tham lang đại đế. Lai lịch chẳng lành. Tiên tri lực chẳng lành. Pháp tắc hỏa. Liền điểm ấy Vu gia nhìn thoáng qua, nhướng mày. Hắn cho rằng, bất kỳ cái gì chiến đấu, đều là nên biết mình biết kia, nhưng bây giờ tình báo của bọn hắn lại ít như vậy tình báo cũng không đủ làm cái gì. Phía dưới còn có một ít là hắn hiện tại thủ hạ tình báo. Yến Thanh nói. Các ngươi nhân môn công khóa là thật chẳng ra sao cả a, ta muốn hắn thủ hạ tình báo có làm được cái gì, đối thủ của chúng ta là tham lang đại đế bản nhân, mặc dù chúng ta có 3 cái tiên tri lực phá vạn điểm người, vì lẽ đó liền xem như tham lang đại đế tiên tri lực cũng là phá vạn điểm, chúng ta có thể chém giết hắn, nhưng đây là trên lý luận, tình huống thực tế còn phải xem cụ thể chiến đấu, tình báo của ngươi ít như vậy, nếu như đánh nhau thời điểm, hắn còn có cái gì khác át chủ bài, đối với chúng ta tiến hành đánh bất ngờ. Vậy liền có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được ngoài ý muốn. Vu gia hiển nhiên là vô cùng cẩn thận cái chủng loại kia người. Hắn cho rằng, loại này cấp bậc chiến đấu, liền nhất định phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể có mảy may qua loa, bằng không bọn hắn cuối cùng thật có thể sẽ xuất hiện tử vong. Ta sẽ phái người tiếp tục điều tra, Yến Thanh cười một tiếng. Bình thường đến nói, bị người khác nói như vậy. Khẳng định là muốn phi thường không vui. Bất quá Yến Thanh nhưng không có mảy may không vui, lộ ra vô cùng rộng lượng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng Vu gia tính cách của người này, hắn cũng minh bạch, Vu gia người này làm việc chính là cẩn thận như vậy, mà lại Vu gia là hắn cố ý mời về. Loại này cấp bậc người, có tự ngạo quyền lợi. Đúng rồi, Phong Nhất Tiếu hiện tại thế nào Vu gia hỏi. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là cố gắng tu luyện, người cũng biết, mặc dù ta là thái thượng trưởng lão, tại nhân môn địa vị thuộc về cao nhất, nhưng Phong Nhất Tiếu không tại ta quản lý phía dưới, ta cũng không có quyền hỏi đến hắn trưởng thành. Yến Thanh nói, liền hắn loại tồn tại này, đều không có tư cách đi qua hỏi Phong Nhất Tiếu trưởng thành. Từ một điểm này cũng có thể thấy được tới. Phong Nhất Tiếu tại nhân môn, đến tột cùng là dạng gì địa vị? Ta thật rất muốn nhìn một chút. Hắn đến cùng có thể trưởng thành đến một bước nào, hắn cùng người kia, ai trưởng thành càng nhanh. Vu gia trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người. Đại bộ phận cơ hồ đã tu luyện tới cực hạn, nếu như không có đặc biệt lớn gì kỳ ngộ, bọn hắn đã không có cơ hội lại trưởng thành. Cái này để bọn hắn càng thêm chú ý toàn bộ thiên mạch hướng đi. Phong Nhất Tiếu. Chính là thiên mạch hướng đi nhân vật đại biểu một trong. Đương nhiên, hắn chỉ là một trong, cũng không phải là duy nhất. Bất quá, đối với thiên mạch tất cả cao thủ đến nói, hắn cái này một trong, cũng là phi thường khủng bố, cơ hồ tất cả cao thủ, đều biết Phong Nhất Tiếu tồn tại, mặc dù Phong Nhất Tiếu bình thường không đi ra, nhưng nếu như hắn đi ra ngoài, liền xem như đụng phải những cái kia đứng đầu đám gia hỏa, bọn hắn cũng sẽ đối Phong sẽ cười phi thường khách khí. Bởi vì, Phong Nhất Tiếu tương lai chú định sẽ là bọn hắn cái này cấp bậc người, đây là tuyệt đối không có sai lầm, mà lại, nếu như Phong Nhất Tiếu xảy ra chuyện, Nhân Môn nhất định giận dữ, đến lúc đó, Nhân Môn là thật có thể sẽ đem hết toàn lực đi trả thù. Vì lẽ đó, tại Thiên Mạch, không người nào dám động Phong Nhất Tiếu. Lời của người kia. Hết chương 9445. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9446 Lục Mạch Hội Võ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Yến Thanh do dự một lát, ta cũng không nói được, ta cũng nhanh 2 năm không có nhìn thấy Phong Nhất Tiếu, người cũng biết, người như hắn, một ngày không gặp, thực lực đều có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại càng không cần phải nói là 1 năm không thấy, hiện tại hắn thực lực, chỉ sợ đã trưởng thành đến một loại phi thường khủng bố trình độ. Ân. Phu già khẽ gật đầu nhanh, chờ đến Lục Mạch Hội Võ thời điểm, liền có thể biết. Ai mới là chúng ta thiên mạch đại biểu? Đúng vậy a, thật nhanh, bất quá gần nhất thiên mạch cũng không bình yên a, ai cũng không biết tại Lục Mạch Hội Võ phía trước, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Các ngươi nói là Phượng Lân Sơn đi, Nam Cung Tây Nguyên nói. Hắn vừa mới mặc dù vẫn luôn không có chen vào nói. Nhưng hắn cũng là cái này cấp bậc tồn tại, vì lẽ đó hắn cũng có quyền cùng hai người kia đang đối mặt lời nói. Đúng a. Phượng Lân Sơn thế nhưng là một cái vấn đề lớn, mà lại nghe nói Thanh Phủ bên kia cũng xảy ra chuyện, số lớn yêu tộc tiến công, mặc dù bên kia chỉ là một cái điểm, nhưng nếu như yêu tộc xoay người dấu hiệu xuất hiện lời nói, liền có thể sinh ra liên động phản ứng, một khi toàn bộ thiên mạch tất cả yêu tộc tất cả đều bộc phát lời nói, vậy coi như là một trận chân chính tai nạn. Nam Cung Tây Nguyên nói, các ngươi nghĩ nhiều lắm, yêu tộc hiện tại vấn đề nội bộ vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn không có khả năng bộc phát. Thanh Phủ bên kia là bởi vì chính bọn hắn trêu chọc yêu tộc, cho nên mới sẽ xuất hiện yêu tộc đại bạo phát tình huống. Tại Thiên Mạch, trừ phi Thiên Yêu Vạn Lâm phục sinh, nếu không, yêu tộc căn bản cũng không khả năng lại liên hợp lại. Vu Già phi thường tự tin nói. Thiên Yêu Vạn Lâm hiện tại vẫn là bị phong ấn trạng thái, đây chính là Huy Nguyệt phong ấn A, bọn hắn không phá nổi. Yến Thanh nói. Huy Nguyệt. Đây mới thực sự là truyền thuyết. Tam Xuyên Sáu Mạch truyền thuyết. Nếu như không có Huy Nguyệt, vậy liền không có Tam Xuyên Sáu Mạch. Là Huy Nguyệt đánh xuống Tam Xuyên Sáu Mạch. Cũng là Huy Nguyệt khai sáng Tam Xuyên Sáu Mạch Huy Hoàng, mặc dù hắn đã tử vong, nhưng hắn lưu lại Huy Nguyệt bảo tàng, cũng là toàn bộ Tam Xuyên Sáu Mạch, bảo tàng lớn nhất. Ai cũng minh bạch. Bất kể là ai thu được Huy Nguyệt bảo tàng. Cái kia đều có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai Huy Nguyệt. Liền xem như người kia không thể đạt tới năm đó Huy Nguyệt trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng giống vậy là Tam Xuyên Sáu Mạch cao thủ không cách nào tưởng tượng cường đại. Kia là một cái. Hoàn toàn áp đảo Tam Xuyên Sáu Mạch phía trên cường giả. Cường giả chân chính. Một cái tất cả mọi người không thể không thừa nhận tồn tại. Bất quá. Dạng này người đã tử vong. Nếu như hắn không chết, Tam Xuyên Sáu Mạch tất cả thế lực đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Bởi vì hắn là một cái có thể diệt đi Tam Xuyên Sáu Mạch bất kỳ một thế lực nào người. Nói xa, không quản là Thiên Yêu Vạn Lâm, vẫn là Huy Nguyệt, đều không phải chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc vấn đề, chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc vấn đề, hẳn là cái kia Tham Lang Đại Đế A. Vu Già nói. Hắn cho rằng, cái này Tham Lang Đại Đế nếu dám trực tiếp tiến đánh Nhân Môn, vậy hắn liền nhất định có át chủ bài. Mà lại là cái gì cường đại át chủ bài? Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, không thể nào là đồ đần. Nếu Tham Lang dám như vậy đi làm, liền chứng minh hắn nhất định là có lực lượng. Cho nên nói, mặc dù bọn hắn có 3 cái tiên tri lực phá vạn điểm người, nhưng nếu như không cẩn thận chúng chiêu lời nói, cũng có thể sẽ xảy ra chuyện. Sợ cái gì, chúng ta đều là bất tử chi thân, hắn Tham Lang thủ đoạn lại thế nào nhiều, lại có thể đem chúng ta thế nào? Nam Cung Tây Nguyên phi thường tùy ý nói. Hắn thấy, 3 cái đánh 1 cái. Đây là 100 có thể chiến thắng. Nếu như ba người bọn hắn đánh một cái đều không thắng được lời nói, vậy chỉ có thể nói ba người bọn hắn quá ngu. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là đi đường, đến nơi đó về sau, trực tiếp diệt sát cái gọi là Tham Lang Đại Đế là được rồi. Chỉ cần có thể diệt Tham Lang Đại Đế, cái kia những chuyện khác liền tất cả đều dễ nói. Đến mức Tham Lang Đại Đế những cái kia thủ hạ, căn bản cũng không đủ bọn hắn nhét kẽ răng. Lần này, Nam Cung Tây Nguyên mang đến 10 vạn thủ hạ. Vu Gia cũng mang đến hơn 500 tên thủ hạ. Mặc dù Vu Gia mang tới người ít, nhưng hắn mang tới đều là tinh anh. Mà lại lần này thảo phạt, đạt được trên 100 cái thế lực hưởng ứng. Những này thực lực, hoặc nhiều hoặc ít đều phái người đến đây, chỉ cần theo kịp, tất cả đều tới, có thế lực phái tới người ít, chỉ có 10 cái tả hữu, nhưng những người này thế lực đều rất mạnh. Có thế lực càng là phái tới hơn vạn người. Lúc này, đội ngũ của bọn hắn tổng số người khoảng chừng hơn 60 vạn. Có thể nói, nhiều người như vậy, muốn diệt đi U Minh hẻm núi, quả thực chính là dễ như trở bàn tay a. Bọn hắn đã điều tra qua, U Minh hẻm núi hết thảy cũng mới chỉ có hơn 1,000 người mà thôi. Hơn 60 vạn. Đối 1.000 người. Cái này còn phải nói sao? Hoàn toàn là đơn phương ngược lại cục diện a. Không nên quá mù quáng, mặc dù chúng ta là bất tử chi thân, nhưng những năm gần đây, ngươi cũng biết, cũng không phải tất cả tiên chi lực phá vạn điểm người đều không chết, chúng ta biết đến, cái này vạn năm qua chết mất ít nhất liền có 2 cái. Vu Gia cho rằng, ngàn vạn không thể khinh thường. Mặc dù bọn hắn danh xưng là có bất tử chi thân, nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự là vô địch, cũng không phải thật sự là không chết. Cái này 1 vạn năm tới, cũng có 2 cái nổi danh tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ tử vong. Mặc dù 2 người kia tử vong đều là phi thường kỳ quặc, nhưng vẫn là có thể chứng minh. Tiên chi lực phá vạn điểm người, nếu như không cẩn thận, đồng dạng sẽ chết mất. Ta đã biết, Nam Cung Tây Nguyên phi thường kiên nhẫn nói, mặc dù hắn đối Yến Thanh phi thường cung kính, nhưng hắn thái độ đối với Vu Gia lại không cần tốt như vậy. Hắn cũng không phải dựa vào Vu Gia ăn cơm. Không thèm để ý ngươi, Vu Gia nhìn thấy Nam Cung Tây Nguyên dáng vẻ, cũng là trực tiếp nghiêng đầu đi. Tốt, tốt, đều bao lớn niên kỷ người, làm sao còn cùng 2 đứa bé đồng dạng tại đấu khí a? Yến Thanh cũng là cười một tiếng, chúng ta tiếp xuống, là phải cẩn thận một chút, lần này không phải có mấy trăm thế lực hưởng ứng sao, đến lúc đó trực tiếp để bọn hắn trước công kích, để bọn hắn cho ta tìm kiếm U Minh hẻm núi hư thực, sau đó lại tiến công, tốt nhất trước tiên có thể đem Tham Lang Đại Đế thủ hạ bắt lại, dùng bọn hắn uy hiếp Tham Lang Đại Đế. Ngươi cảm thấy, đến chúng ta cái này cấp bậc người, thủ hạ tính mệnh còn có thể dùng để uy hiếp chúng ta sao? Vu Gia nói ra một cái hiện thực vấn đề. Không sai. Đến bọn hắn người ở cảnh giới này, đúng là sẽ không dùng tính mạng của mình đi đổi tay hạ tính mệnh. Hắn không giống, hắn có thể đi chúng ta nhân môn cứu người, cái này đủ để chứng minh, hắn vẫn có chút không phóng khoáng, mà lại đến lúc đó chúng ta chẳng qua là muốn để hắn phân tâm mà thôi, không cần thật để hắn tự sát, chỉ cần hắn phân tâm, cơ hội của chúng ta liền lớn. Yến Thanh trên mặt lộ ra một tia âm tà dáng tươi cười. Không hổ là Yến Thanh trưởng lão a, chủ ý này hay. Đến lúc đó, chúng ta liền cùng một chỗ thừa cơ diệt đi cái này Tham Lang Đại Đế, U Minh hẻm núi, chính là hắn nơi táng thân. Nam Cung Tây Nguyên nói thẳng. Hết chương 9446. Chương 9447 đến U Minh hẻm núi. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nhân môn quân tiên phong đã tới, bọn hắn tới trước mục đích rất đơn giản, chính là điều tra một cái U Minh hẻm núi bên này tình huống hiện tại. Bọn hắn muốn biết tiên tri địa hình nơi này, chờ bọn hắn đại quân đến, lấy phương thức gì bắt đầu tiến công. Bất quá nhân môn đại quân còn tại đằng sau, bởi vì nhân số đông đảo, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại vẫn là tại đi đường. Tốc độ phải chậm hơn một chút. Bất quá đã rất nhanh. Mấy chục vạn, gần 100 vạn đại quân, có thể có tốc độ như vậy, đây đã là phi thường chuyện không tầm thường. Nhanh, còn có một ngày, chúng ta liền có thể đến U Minh hẻm núi. Yến Thanh trên mặt viết đầy hưng phấn a. Chém giết một cái tiên chi lực phá vạn điểm người. Loại chuyện này thế nhưng là lớn vô cùng thành tựu, nếu như bọn hắn có thể làm được lời nói, vậy cái này không đơn thuần là đối thiên mạch những cái kia muốn động nhân môn người một cái cảnh cáo, cũng là hắn nhân sinh bên trong huy hoàng nhất một bút. Mỗi cái cao thủ tên tuổi đều là vô cùng trọng yếu. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, người nào không tốt mặt mũi. Người nào ở bên ngoài lẫn vào thời điểm dựa vào không phải tên tuổi. Hắn còn không có chém giết qua tiên chi lực phá vạn điểm người, nếu như lần này hắn có thể chém giết cái này tiên chi lực phá vạn điểm người, kia đối với hắn đến nói, sẽ là nhân sinh bên trong huy hoàng nhất một bút. Về sau người khác nhìn thấy hắn, đều sẽ biết hắn chém giết qua một cái tiên chi lực phá vạn điểm người. Dạng này người, đi tới chỗ nào, đều sẽ được người tôn kính. Đúng vậy a, tiên chi lực phá vạn điểm người, ta còn chưa bao giờ giết qua đâu, nếu như lần này có thể chém giết một cái tiên chi lực phá vạn điểm người, ta đây Bắc Vương cung liền triệt để thành danh, về sau nói không chừng có thể trở thành thập nhị chi tồn tại. Nam cung Tây Nguyên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Tại thời khắc này, hắn thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng tương lai tốt đẹp. Nếu như bọn hắn thật có thể chém giết Tham Lang đại đế, vậy hắn Bắc Vương cung sẽ chỉ càng ngày càng nổi danh, đến lúc đó cũng sẽ có càng nhiều cao thủ tìm nơi nương tựa hắn. Thế lực của hắn càng lúc càng lớn. Về sau nói không chừng còn có thể trở thành thập nhị chi như thế tồn tại. Nếu như hắn có thể để cho mình thế lực biến thành thập nhị chi như thế tồn tại, vậy hắn nhân sinh liền thật hướng đi đỉnh phong. Về sau đường, xuôi gió xuôi nước. Đừng nghĩ đơn giản như vậy, loại chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy. Ta trước kia tham dự qua một lần chém giết tiên chi lực phá vạn điểm người, chúng ta lúc ấy có 4 người, cùng một chỗ vây công một người, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy thoát rồi. Hắn chạy thoát về sau, chúng ta 4 người cùng chúng ta 4 người thuộc hạ thế lực, dòng dã trên vạn năm đều là lo lắng đề phòng, may mắn người kia chạy về sau liền không có lại gây khó khăn cho chúng ta. Vu già nói, hắn thấy, tiên chi lực phá vạn điểm người là phi thường không dễ trêu chọc. Gặp mặt, tận lực chém giết đối phương, nếu như không thể chém giết đối phương, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, ai cũng không biết người kia đằng sau vẫn sẽ làm ra dạng gì chuyện kinh khủng tới. Vạn nhất người kia chạy trốn về sau, đối bọn hắn thuộc hạ thế lực, đối bọn hắn thủ hạ xuất thủ, đây mới thực sự là phiền phức. Vì lẽ đó, cơ hồ không người nào nguyện ý trêu chọc tiên chi lực phá vạn điểm người. Lúc ấy 4 người bọn họ mặc dù là cùng một chỗ hành động, nhưng hành động sau khi thất bại, mọi người cũng liền tách ra, vạn nhất đối phương liều mạng đi đánh lén trong đó một người, vậy người này sẽ đối mặt với không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nhất định phải giết hắn, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Nam cung Tây Nguyên nghe đến đó thời điểm, cũng là phi thường kiên định. Hắn hiểu được. Chính mình Bắc Vương cung, hiện tại mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng thực lực tổng hợp chẳng ra sao cả, mà lại thế lực lỏng lẻo. Nếu như không phải dựa vào nhân môn tên tuổi, vậy hắn Bắc Vương cung căn bản cũng không khả năng có hiện tại quy mô. Vì lẽ đó, nếu để cho Tham Lang đại đế chạy lời nói, Tham Lang đại đế có thể nhẹ nhõm hủy diệt hắn phía dưới thế lực, mặc dù hắn không sợ Tham Lang đại đế, nhưng hắn thủ hạ không được a. Đến lúc đó, đối phương liền thật có thể là hắn không cách nào tưởng tượng ác mộng. Đúng, lần này 3 người chúng ta đồng loạt ra tay, thế tất yếu chém giết Tham Lang đại đế, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào chạy trốn. Yến Thanh cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Hiện tại loại tình huống này, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Một khi xuất sai lầm, hậu quả kia thật sự là rất khó tưởng tượng a. Mặc dù mọi người không giống như là Bắc Vương cung cùng Vu Vân Sơn như thế, nhưng nếu như bị một cái tiên chi lực phá vạn điểm người để mắt tới, vậy sau này muốn gặp phải sự tình cũng là không cách nào tưởng tượng a. 3 người liếc nhau một cái. Vu già cũng minh bạch, nếu hắn đã tới, cái kia nói cái khác đều vô dụng, hắn nhất định phải đi theo 2 người cùng một chỗ liều mạng. Hắn nếu lựa chọn tới, vậy liền kết quả đã định. Nếu như bọn hắn giết không được đối phương, Tham Lang đại đế liền nhất định sẽ trả thù bọn hắn. Hắn đã không có đường lui. Giết đi. Đây chính là bọn họ quyết định. Phía dưới những cái kia thế lực lớn nhỏ, cũng tất cả đều là đi theo 3 người bọn hắn thế lực thời điểm, lúc này bọn hắn những thế lực này, cùng một chỗ không ngừng tiến lên. U Minh hẻm núi. Nơi này là một đầu dài mấy trăm vạn cây số dài cốc. Nơi này hai bên, là liên miên cao phong. Hoàn toàn không nhìn thấy cuối cao phong. Trên đỉnh núi cao trụi lủi, cái gì cũng không có, tràn đầy tử khí. Hẻm núi bên trong. càng làm cho người cảm giác phi thường không thoải mái. Người bình thường tuyệt đối không có muốn đi tới nơi này ý nghĩ, tại mọi người xem ra, loại địa phương này, quả thực chính là một cái liền quỷ đều không yêu tới địa phương. Cuối cùng đã tới a, Yến Thanh nhìn thoáng qua hai bên ngọn núi, lại liếc mắt nhìn hẻm núi địa thế của nơi này đối với chúng ta nhiều người đến nói, có rất lớn chỗ tốt a, đến lúc đó, các ngươi hai cái thế lực mang lên những cái kia thuộc hạ thế lực theo hai bên ngọn núi hướng phía dưới đánh tới, chúng ta nhân môn đệ tử cùng những cái kia phía dưới thế lực theo chính diện công kích, như vậy, chúng ta liền có tốt nhất cơ hội công kích. Có thể nói, địa thế của nơi này đối bọn hắn phi thường có lợi, mà lại bọn hắn nhiều người. Hiện tại bọn hắn nơi này có ba cái đại thế lực, chỉ cần ba cái đại thế lực phân phối tốt, vậy bọn hắn liền có thể cùng một chỗ tiến thẳng một mạch, trực tiếp diệt đi Tham Lang đại đế cùng hắn tất cả thủ hạ. Đương nhiên, trọng yếu nhất một trận chiến vẫn là thuộc về bọn hắn ba cái, ba người bọn hắn chỉ cần có thể diệt đi Tham Lang đại đế, cái kia Tham Lang đại đế tất cả thủ hạ liền chú định tất cả đều sẽ bị diệt sát ở chỗ này. Một cái cũng không thể chạy thoát. Ta đánh bên trái, Nam Cung Tây Nguyên nói. Ta đây đánh bên phải, Vu Già nói. Có thể, chính các ngươi chọn lựa phía sau đội ngũ, để bọn hắn cho các ngươi tiên phong, sau đó các ngươi ở phía sau kết thúc công việc liền có thể. Ba người chúng ta từ phía trên tiến lên, mục tiêu chỉ có một cái, chính là Tham Lang đại đế. Yến Thanh nói. Tốt, hai người cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Tại thời khắc này, hai người bọn họ đều đã hạ quyết tâm. Nhất định phải chém giết Tham Lang đại đế. Cái kia chiến đấu lại bắt đầu, Yến Thanh la lớn. Lần này, U Minh hẻm núi chi chiến, bắt đầu. Hết chương 9447. Chương 9448 có đủ hay không ta giết? Người đang é rô tia iter si iter hát. Yến Thanh không nói nhảm, bọn hắn hôm nay đi tới nơi này mục đích đúng là chém giết Tham Lang đại đế. Nếu bọn hắn đã đến nơi này, liền không có chỉnh đốn cần thiết, trực tiếp đánh là được rồi. Sớm một chút xử lý Tham Lang đại đế, bọn hắn cũng coi là sớm một chút giải quyết hết cái phiền toái này. Đến lúc đó liền có thể trở về hưởng thụ vinh dự. Chém giết một cái tiên tri lực phá vạn điểm người. Loại này vinh quang, thật không phải là người nào đều có thể tưởng tượng a. Một khi thành công, bọn hắn về sau liền có thể xông pha. Liền xem như đối mặt mặt khác tiên tri lực phá vạn điểm người, những người kia khẳng định cũng sẽ khách khách khí khí với bọn họ, dù sao tiên tri lực phá vạn điểm người, ai cũng không muốn chết. Nếu bọn hắn có thể chém giết một cái tiên tri lực phá vạn điểm người, vậy bọn hắn liền cùng dạng có thể chém giết cái thứ hai tiên tri lực phá vạn điểm người. Ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai chết mất tiên tri lực phá vạn điểm người. Đây chính là một loại chấn nhiếp. Một loại phi thường khủng bố chấn nhiếp. Không quản là ai, tại loại này chấn nhiếp phía dưới, đều là không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn không dám đi trêu chọc loại người này. Rốt cục có thể bắt đầu, Tham Lang đại đế, ngươi nhất định phải chết. Nam Cung Tây Nguyên la lớn. Vinh quang. Lúc này hắn phảng phất là cảm nhận được vô tận vinh quang, hắn cho rằng, lần này, chính mình rốt cục có thể lớn xoay người. Không quản Tham Lang đại đế có dạng gì bản sự, cũng không thể theo ba người bọn họ trong tay sống sót. Tất cả mọi người nghe lệnh, bất kể là ai, chém giết Tham Lang đại đế một cái thủ hạ người, ban thưởng tiên thạch 100 vạn, chém giết Tham Lang đại đế hạch tâm thủ hạ người, ban thưởng tiên thạch một cái ức, chém giết Tham Lang đại đế bên người hộ pháp người, ban thưởng tiên thạch 10 ức, mà lại có thể tham quan ta nhân môn. Yến Thanh la lớn. Hô! Yến Thanh để hiện trường tất cả người tất cả đều là phi thường hưng phấn a. Có trọng thưởng tất có dũng phu a. Loại tình huống này, kiểu khen thưởng này, bất kỳ người nào đều là không cách nào khống chế a. Không quản là ai, nghe được dạng này ban thưởng, khẳng định đều sẽ không muốn mạng xông về trước a. Đây là một cái ngàn năm khó phân cơ hội. Bọn hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, như vậy, bọn hắn liền triệt để xoay người. Giết. Hiện trường những người kia cũng là dựa theo phân phối, trực tiếp bắt đầu giết. Theo hai bên ngọn núi nơi đó giết tới. Nhân môn thì là trực tiếp theo chính diện xung phong đi vào. Lão đại, bọn hắn tới. Ô Tham Lang mở ra cặp mắt của mình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười tới bao nhiêu a. Cụ thể số lượng không rõ ràng, bất quá có chừng gần 100 vạn đi. 100 vạn, nói cách khác, chúng ta chỉ cần một người đánh 1000 cái, vậy liền thắng chắc a. Tham Lang mỉm cười, mặc dù lời hắn nói phi thường bạo lực, nhưng hắn nội dung lại thật sự là để người không dám tưởng tượng a. Một cái đánh 1000 cái. Loại lời này, chỉ sợ không có mấy người dám nói a. Lão đại, ta có thể đánh 1 vạn cái. Một tên cao thủ hưng phấn nói. Vậy ngươi liền muốn cùng mặt khác huynh đệ đoạt đầu người, có thể giết bao nhiêu, nhìn chính các ngươi bản sự, bất quá đều nhớ kỹ cho ta muốn là, các ngươi đều cho ta sống sót. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía sau mình đám người. Lúc này phía sau hắn những người này, từng cái tất cả đều là phi thường hưng phấn. Trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là sát khí. Rốt cục có thể đánh. Bọn hắn cũng đều minh bạch, một trận chiến này, khẳng định là phi thường bạo lực, bất quá bọn hắn theo Tham Lang về sau, cũng chính là tại khát vọng loại này chiến đấu. Từ khi bọn hắn theo Tham Lang về sau, từng cái thực lực tăng nhiều. Mỗi người khí vận đều phảng phất là bật hách đồng dạng. Có thể nói, bọn hắn đều tại mong mỏi một trận chiến này. Bọn hắn muốn tại Tham Lang trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái, để Tham Lang xem bọn hắn trưởng thành. Hiện tại chính là cơ hội này. Giết. Hơn 1,000 người, trực tiếp chia làm 3 bộ phận, một bộ phận xông lên trái ngọn núi, một phần khác, xông lên phải ngọn núi, Tham Lang thì là trực tiếp dẫn người theo chính diện giết đi ra ngoài. Tham Lang cùng Hạ Thiên điểm khác biệt lớn nhất chính là, Hạ Thiên nếu như muốn chiến đấu, vậy khẳng định là muốn làm chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn đánh trận là phải dựa vào đầu óc. Nhưng Tham Lang dựa vào là giết. Tham Lang sẽ không nghĩ nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là dùng lực lượng tuyệt đối của mình, bài trừ hết thảy. Không quản là bất luận kẻ nào, chỉ cần dám can đảm ngăn trở hắn, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết đối phương. Đây chính là Tham Lang. Xong. Hơn 1000 người. Đối chiến gần 100 vạn người. Dạng này đối chiến, nguyên bản là không công bằng. Nhưng theo Tham Lang, không công bằng chính là bọn hắn bên này, bởi vì bọn hắn bên này đều là lớn nhất tinh nhuệ, mà đối phương chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Bất luận kẻ nào, tại ta Tham Lang đại đế trước mặt, đều là chỉ có thể cúi đầu xưng thần, trừ hắn ra, không có người có thể chém giết ta. Tham Lang la lớn. Hắn cả đời này, chỉ sợ Hạ Thiên một người. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, bất kỳ người nào trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Hắn ai cũng không sợ. Mà lại hắn cũng cho rằng, trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể chém giết hắn. Giao phong. Song phương đội ngũ nháy mắt giao phong. Tham Lang thủ hạ, phảng phất là một thanh lưỡi dao đồng dạng, nháy mắt đem đối phương đội ngũ xé mở một đầu lỗ hồng. Đương nhiên. Hiện tại đối diện đại đội ngũ cũng không tốt đối phó, những người kia từng cái đang nghe Yến Thanh hứa hẹn ban thưởng về sau. Cũng đều phảng phất là như là phát điên, bọn hắn hiện tại mỗi người đều là vô cùng hưng phấn. Sức chiến đấu đều là 200%. Giết. Song phương giao thủ nháy mắt, mặc dù đối phương tử vong nhân số phi thường đáng sợ, nhưng bọn hắn bên này cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đặc biệt là chính diện đội ngũ. Bọn hắn mặc dù vừa mới bắt đầu chém giết tốc độ rất nhanh. Nhưng trong những người này, cũng có một chút chạy nhanh nhân môn đệ tử. Những này nhân môn đệ tử thực lực thật không đơn giản, bọn hắn thực lực tổng hợp phi thường cường hãn. Thực lực của mỗi người, cũng đều là kinh khủng dị thường. Giết! Song phương giao thủ tốc độ nhanh vô cùng. Tham Lang cũng là một nháy mắt, trực tiếp chém giết mấy trăm người. Tham Lang đại đế, đối thủ của ngươi hẳn là chúng ta, mà không phải phía dưới những người kia. Yến Thanh la lớn, hắn đã thấy Tham Lang thân ảnh, hắn thấy... Tham Lang cũng coi là một phương cao thủ. Đi khi dễ phía dưới tiểu nhân vật, liền có chút mất thể diện. Hả? Tham Lang ngẩng đầu nhìn về phía trên mình ba người lại là ba người, xem ra các ngươi đến có chuẩn bị a. Tham Lang cũng minh bạch. Ba cái tiên chi lực phá vạn điểm người cùng một chỗ, là có thể trực tiếp bài trừ pháp tắc. Nát pháp tắc. Nói cách khác. Ba người này, lần này xuất hiện ở đây. Mục đích rất đơn giản, chính là đến chém giết hắn. Hiện tại, hắn có thể tự mình chạy trốn, hắn tin tưởng, nếu như chính mình chạy trốn lời nói, không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại chính mình, nhưng nếu như mình chạy trốn, vậy mình thủ hạ liền tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Làm sao Tham Lang đại đế sợ sao là muốn chạy trốn sao? Yến Thanh sử dụng phép khích tướng. Không, ta chỉ là nhìn xem, ba người các ngươi có đủ hay không ta giết. Tham Lang nói thẳng. Hết chương 9448. Chương 9449 phiền toái ra hỏa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ba người này đều là cao thủ đứng đầu nhất, bất quá theo Tham Lang, thế giới này, cao thủ đứng đầu nhất chỉ có Hạ Thiên, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác, ở trong mắt chính mình, đều là không đủ gây sợ. Giết! Tham Lang thân ảnh nháy mắt giết đi lên. Biển lửa! Một nháy mắt, xung quanh triệt để xa vào đến trong biển lửa. Ba đầu to lớn hỏa long, vọt thẳng hướng về phía trên ba người. Pháp tắc dung hợp. Tham Lang cái này nhìn qua phi thường phổ thông công kích, trên thực tế bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận. Nếu như là cao thủ bình thường gặp dạng này một kích, đủ để diệt sát. Bất quá phía trên ba người cũng đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Ầm ầm. Ba người đưa tay, ngăn cản ba đầu ngay tại sông tới hỏa long. Nam Cung Tây Nguyên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tham Lang đại đế, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội không? Đồng thời đối mặt ba cái tiên chi lực phá vạn cao thủ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ba. Một đoàn khí lưu màu trắng từ trong tay của hắn bay ra, trực tiếp đánh tới hướng Tham Lang. Cái này đoàn khí lưu nhìn qua phi thường phổ thông. Oanh. Khí lưu màu trắng bay đến Tham Lang trước mặt thời điểm, trực tiếp nổ tung lên. Cảm giác chấn động mãnh liệt nháy mắt khuếch tán ra. Phía dưới rất nhiều người đều bị xông bay ra ngoài. Ba. Tham Lang trước mặt xuất hiện một đám lửa, hỏa diễm chặn khí lưu màu trắng công kích. Xuy. Lúc này, Tham Lang trên thân tất cả đều là hỏa diễm, phối hợp hắn mới áo choàng, quả thực chính là một cái trùng sinh hỏa diễm chiến thần. Nhìn qua oai phong lẫm liệt. Uy, phía dưới thế nhưng là có không ít người đâu, người như thế đánh, dễ dàng mộ thương đến chúng ta nhân môn đệ tử. Yến Thanh phi thường bất mãn nói. Nam Cung Tây Nguyên thế nhưng là tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, công kích của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Không khí pháp tắc Tham Lang thản nhiên nói. Tham Lang đại đế, ngươi có dám cùng chúng ta đi trên không chiến đấu? Nam Cung Tây Nguyên nhìn thấy Yến Thanh có chút bất mãn, hắn cũng là vội vàng hô. Hắn nhưng là muốn nịnh bợ nhân môn. Nếu như bọn hắn tiếp tục ở chỗ này đánh, cái kia nhân môn khẳng định sẽ có không ít tử thương. Tham Lang nhìn thoáng qua người phía dưới, bọn hắn tiếp tục ở chỗ này đánh nhau lời nói, liền người của hắn cũng sẽ có rất lớn tử thương. Người của hắn nguyên bản liền không nhiều, thế nhưng là không thể như thế hao tổn, có gì không dám. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Bốn người trực tiếp bay lên trên đi. Bọn hắn muốn tới không trung tác chiến. Trên thực tế, Nam Cung Tây Nguyên lựa chọn muốn đi phía trên chiến đấu, một mặt là hắn không muốn ngộ thương đến phía dưới nhân môn đệ tử, một mặt khác, hắn cho rằng, như thế đánh nhau lời nói, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì phía dưới Tham Lang thủ hạ không cảm ứng được phía trên phát sinh cái gì, liền xem như bọn hắn cảm ứng được, cũng không kịp chi viện. Phía trên khí tức cuồng bạo như vậy, cũng không có người khác có thể tùy tiện đi lên. Cho nên tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến bọn hắn chiến đấu. Đạp. Một nhóm bốn người, cứ như vậy bay đi lên. Tham Lang ở trên đi thời điểm, ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mình ba người này, hiện tại trong ba người này, Nam Cung Tây Nguyên pháp tắc hắn đã biết, đó chính là không khí. Không khí pháp tắc, vừa mới bắt đầu là rất yếu pháp tắc, chỉ có thể dùng để điều tra, chỉ khi nào tu luyện tới pháp tắc dung hợp tình trạng này về sau, liền biến hoàn toàn khác nhau. Thực lực tổng hợp đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không tệ lắm, lá gan không nhỏ, biết rất rõ ràng chúng ta có ba người, còn dám bay lên. Nam Cung Tây Nguyên tán dương, bất quá hiển nhiên hắn đã là một bộ ăn chắc Tham Lang dáng vẻ. Có cái gì không dám, chỉ bất quá ba người mà thôi. Tham Lang phi thường tùy ý nói. Từ đầu đến giờ, hắn đều là bộ dáng này, phảng phất như là hoàn toàn không có đem trước mặt ba người này để vào mắt đồng dạng. Trước mặt ba người này, thực lực đều là cường hãn vô cùng. Có thể nói, ba người bọn hắn bất kỳ một cái nào, đều là một phương quần hùng. Hiện tại, ba người liên thủ. Thực lực càng là không giống bình thường. Ta tới trước, Nam Cung Tây Nguyên cũng không có nói nhảm, cái thứ nhất xông tới. Hắn biểu hiện bây giờ phi thường cường hãn. Hắn chính là muốn ngay tại lúc này cái thứ nhất xông đi lên, hắn thấy, đây là anh dũng đại biểu, Yến Thanh cũng sẽ ghi nhớ hắn, mà lại về sau nói ra, cũng là phi thường có mặt mũi sự tình. Hỏa diễm. Hai người đều là pháp tắc dung hợp. Hỏa diễm cùng không khí va chạm đến cùng nhau thời điểm, Nam Cung Tây Nguyên thân thể lui về phía sau cái gì. Vừa mới một hiệp va chạm, hắn chẳng những không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, mà lại là bị tham lang đánh lui. Không đúng, hắn hỏa diễm không phải phổ thông hỏa diễm, hắn là biến dị hỏa diễm. Nam Cung Tây Nguyên phản ứng lại, bình thường đến nói, hắn không khí pháp tắc dây vào đụng hỏa diễm pháp tắc, mặc dù không chiếm ưu thế gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị đánh lui. Nhưng bây giờ, hắn thế mà cứ như vậy bị đánh lui. Cái này chứng minh, tham lang sử dụng hỏa diễm, không phải phổ thông hỏa diễm. Đạp. Yến Thanh đi về phía trước một bước, sau đó, tay phải của hắn kéo một phát, chung quanh núi đá nháy mắt bay tới, tất cả núi đá biến thành từng đạo công kích, cứ như vậy không ngừng đánh tới hướng hạ diện tham lang. Pháp tắc hệ thổ, tham lang trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn muốn trước minh bạch ba người này đến tột cùng là cái gì pháp tắc, dạng này đằng sau mới có thể càng thêm dễ dàng chiến đấu, hắn cũng là muốn ngay lập tức đem mình thực lực biểu hiện ra ngoài. Oanh! Liền tại tham lang muốn hủy diệt những này núi đá thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trên người mình đau xót quả nhiên, đến cái này cấp bậc người, mỗi một cái dễ đối phó a, nếu như ta không có đoán sai, người pháp tắc là biến dị pháp tắc hệ thổ đi. Tham lang đại đế chính là tham lang đại đế a. Thế mà nhẹ nhàng như vậy liền nhìn ra ta pháp tắc. Yến Thanh mỉm cười. Bất quá lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hí ngược thần sắc. Đạp. Tham lang ổn định thân thể của mình, ánh mắt nhìn về phía trước mặt vu già chỉ còn lại chính ngươi, ngươi không có ý định xuất thủ thử nhìn một chút sao? Không sai. Theo vừa mới bắt đầu giao thủ đến bây giờ, bọn hắn đều là tại lẫn nhau thăm dò. Bất quá. Vu già cũng không có xuất thủ. Không cần vu già thản nhiên nói. Hắn cho rằng, vừa mới hai người xuất thủ, đã để hắn hiểu rõ tham lang, vì lẽ đó hắn không cần thiết tự mình xuất thủ. Một cái phiền toái ra hỏa, tham lang trong nội tâm thầm nghĩ. Vu già dạng này người đâu, dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy tiện xuất thủ, thế nhưng là một khi hắn xuất thủ, vậy liền nhất định sẽ là tàn nhẫn nhất đòn sát thủ. Tham lang tạm thời còn không hiểu rõ hắn là cái gì pháp tắc. Vì lẽ đó tiếp xuống đang đối kháng với thời điểm. Cũng là muốn vô cùng cẩn thận. Yến Thanh trưởng lão, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị bắt đầu rồi? Nam Cung Tây Nguyên nhìn về phía Yến Thanh trưởng lão. Ân. Yến Thanh nhẹ gật đầu, đây là hủy diệt chiến, không phải luận võ, không cần thiết cùng hắn đơn đấu, ba người chúng ta cùng tiến lên. Giết. Ba người trong cùng một lúc lộ ra ngay vũ khí của mình. Hết chương 9449. Chương 9451 đối 3. Người đăng ero tia iter si iter hát. Không sai. Loại chuyện này không cần thiết đi nói cái gì giang hồ quy củ. Bọn họ chạy tới. Chính là đến giết tham lang. Giết. Ba người trực tiếp giết đi lên. Tốc độ của bọn hắn tất cả đều là nhanh vô cùng. Mỗi người cũng đều là lực sát thương 10 phần. Cường hãn công kích. Giết. Tham lang đại đế Nam Cung Tây Nguyên là thật phi thường dũng mãnh a, hắn cũng là cái thứ nhất xông lên, lúc này trong tay phải của hắn có một thanh thật dài cây thước, cái này cây thước xuất hiện một khắc này, không khí chung quanh nháy mắt bị rút sạch. Oanh. Cây thước cũng là trực tiếp quất vào hỏa diễm phía trên. Tất cả hỏa diễm tại thời khắc này phảng phất là muốn trực tiếp bị đánh tan đồng dạng. Ha ha ha ha, tham lang đại đế. Ta không quản ngươi là cái gì biến dị hỏa diễm, tại ta lượng thiên xích trước mặt, đều không đủ nhìn. Nam Cung Tây Nguyên hưng phấn hô. Lượng thiên xích. Tinh phẩm cấp thấp tiên khí. Lực công kích phi thường cường hãn. Đây cũng là Nam Cung Tây Nguyên át chủ bài. Bình thường. Hắn căn bản cũng không có sử dụng cơ hội, bởi vì không có cái gì đối thủ đáng giá hắn dùng ra lượng thiên xích. Hiện tại. Hắn rốt cục có thể sử dụng cái này lượng thiên xích. Xuy. Đúng lúc này. Hỏa diễm nháy mắt thôn vệ lượng thiên xích, bao khỏa hướng về phía nam cung Tây Nguyên. Mơ tưởng Yến Thanh công kích trong cùng một lúc đánh tới, công kích của hắn đánh tới thời điểm, trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm, để nguyên bản bao khỏa tới hỏa diễm trực tiếp lui tán. Nhưng tham lam cũng là cường hãn vô cùng tồn tại, hắn đã sớm liệu đến nghiệm chứng sẽ đối với hắn ở thời điểm này tiến hành đánh lén. Lúc này, hắn cũng là trực tiếp đảo ngược quấn quanh Yến Thanh. Oanh! Yến Thanh xung quanh hiện đầy biển lửa. Toàn bộ biển lửa, muốn thôn phệ hết thảy. 3. Quang mang lóe lên. Tham lang đi thẳng tới Yến Thanh sau lưng, hắn cái kia to lớn vuốt sói nháy mắt chộp tới Yến Thanh phần lưng. 3. Hắc ám. Cùng lúc đó, Yến Thanh sau lưng phảng phất là bị hắc ám thôn phệ đồng dạng. Tham lang cũng là vội vàng thu tay lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Vu Già. Lần này, là Vu Già xuất thủ. Hắc ám pháp tắc, không tệ lắm, đây chính là một cái cực phẩm pháp tắc a. Tham lang khóe miệng có chút dương lên. Ba người pháp tắc biết tất cả. Nam cung Tây Nguyên pháp tắc là không khí. Yến Thanh pháp tắc là biến dị thổ hệ. Vu Già pháp tắc là hắc ám. Có thể nói, ba người là pháp tắc khác nhau, đây cũng chính là trong truyền thuyết cái chủng loại kia, ba loại pháp tắc khác nhau đồng thời đánh nhau, liền có hủy diệt hết thảy năng lực. Hô! Tham lang thở ra một hơi thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tham lang đại đế, ngươi lần trước tiến công ta nhân môn, có thể nói là để ta nhân môn mất hết mặt mũi, bất quá ngươi không cần cho rằng, lúc ấy ngươi tại nhân môn náo loạn một cái, liền thật sự là vô địch. Ta nhân môn cao thủ lúc ấy không tại, nếu như ở đây, người căn bản cũng không có cơ hội còn sống theo ta nhân môn bên trong đi ra ngoài. Yến Thanh nói thẳng. Tham lang tiến công nhân môn. Có thể nói là nhân môn vài vạn năm đến, lớn nhất một trận sỉ nhục. Bởi vì tham lang dẫn người vọt vào nhân môn, mà lại chém giết nhân môn đệ tử hơn 1000 người. Đồng thời toàn thân trở ra. Chuyện này kinh động đến toàn bộ thiên mạch. Cái này để thiên mạch rất nhiều người bắt đầu hoài nghi lên nhân môn bản sự. Chẳng lẽ nhân môn đã không còn năm đó sao? Bọn hắn đã không có cái gì quá lớn bản sự, chỉ có thể dựa vào trước kia thanh danh kiếm cơm sao? Một cái tham lang đại đế, liền có thể xông vào nhân môn, lại giết ra đến, mà lại là toàn thân trở ra. Vậy sau này có phải hay không những người khác, đang nhìn nhân môn khó chịu thời điểm, cũng có thể xung phong đến nhân môn bên trong đây? Thật sao các người nhân môn nhiều cao thủ như vậy, vì cái gì nghe nói ta đi, một cái dám ra đây đều không có tham lang phi thường khinh thường nói. Lần trước hắn giết vào đến nhân môn bên trong. Nhân môn bên trong mặc dù xuất hiện không ít cao thủ. Nhưng một cái tiên tri lực phá vạn người đều chưa hề đi ra. Bao quát Yến Thanh cũng chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó, hắn mới có thể quét ngang hết thảy. Đó là bởi vì chúng ta có chuyện quan trọng tại làm, hiện tại chúng ta sự tình làm xong, tiếp xuống, chính là muốn mệnh của ngươi. Yến Thanh lạnh lùng nói. Hắn nhưng là nhân môn thái thượng trưởng lão. Tham lang cử động cùng lời nói tất cả đều là đối nhân môn khiêu khích. Loại chuyện này hắn có thể nhịn không được. Thật sao ta còn tưởng rằng là trực tiếp tới 10 cái 8 cái nhân môn tiên tri lực phá vạn cao thủ đâu, kết quả xem xét, chỉ một cái nhân môn người. Mặc dù tiên tri lực phá vạn người hết thảy có 3 cái, có thể mặt khác 2 cái thế mà kêu là ngoại viện, xem ra, các ngươi nhân môn là thật không người nào a. Tham lang lắc đầu. Lúc này, hắn nhìn Yến Thanh trong ánh mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Mặc dù có thể có tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ tại, vậy liền đã là cường hãn vô cùng ác liệt. Nhưng nhân môn khác biệt. Nhân môn là đứng đầu nhất tồn tại. Thiên mạch 3 môn một trong. Nếu như bọn hắn chỉ có thể ra một cái tiên tri lực phá vạn điểm người, vậy liền thật sự là khoảng cách hủy diệt không xa. Muốn chết Yến Thanh công kích cũng là tại đồng thời đánh đi lên. Oanh oanh! Nam cung Tây Nguyên không ngừng đánh thẳng vào. Hắn lúc này, phảng phất như là một cái lăng đầu thanh đồng dạng, không ngừng chính diện công kích, thật sự là phi thường dũng mãnh. Có thể nói, hắn cũng là bởi vì ba người cùng tiến lên, nếu không nếu là một mình hắn lời nói. Hắn dám như thế đánh, tham lang có tự tin 100% chiến thắng hắn, bất quá ba người liền không đồng dạng. Nam cung Tây Nguyên căn bản cũng không cần lo lắng cho mình bị tập kích. Mà lại hắn có thể đem phòng ngự của mình giao cho người phía sau. dạng này lời nói. Hắn loại này đấu pháp hiệu quả liền thể hiện đi ra. Vu Giả ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, phảng phất là đang tìm kiếm cơ hội đồng dạng. Chính là chỗ này, Vu Giả nhìn đúng thời cơ, nháy mắt đánh lén Tham Lang điểm dừng chân. Hắc ám. Một đoàn hắc ám lực lượng trực tiếp thôn vệ Tham Lang hỏa diễm, ngươi có thể đi chết rồi. Liền tại hắc ám muốn triệt để thôn vệ hỏa diễm thời điểm, hỏa diễm nháy mắt bạo khởi, đem chung quanh hắc ám triệt để mẫn diệt, ngươi cho rằng ta không có chú ý tới ngươi sao? Không sai. Theo lúc mới bắt đầu nhất, Tham Lang vẫn tại len lén quan sát Vu Giả. Mặc dù hắn mặt ngoài lực chú ý đều tại Nam Cung Tây Nguyên trên thân, nhưng hắn minh bạch, Nam Cung Tây Nguyên dạng này người là không thể nào đi chuẩn bị đánh lén. Nhưng Vu Giả không giống. Vu Giả mới là một cái đại phiền toái. Vì lẽ đó, tại vừa mới Vu Giả chuẩn bị đánh lén hắn thời điểm, hắn cũng là nháy mắt làm ra chuẩn bị, tới một cái phản đánh lén. Vô cực thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, Tham Lang cũng là lần nữa vây quanh Yến Thanh sau lưng, lần này, không có người giúp ngươi ngăn cản. Oanh! Nham thạch! Yến Thanh thân thể trực tiếp biến thành nham thạch. Xuy! Vô tận hỏa diễm trực tiếp đem hắn xông bay ra ngoài, nham thạch to lớn cũng là hung hăng đập vào Nam Cung Tây Nguyên trên thân. Lấy một địch ba. Không chút phí sức. Đây chính là Tham Lang. Hô! Vu Giả thở một hơi thật dài, đồng thời trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, dạng này mới càng có ý tứ a. Hết chương 9450. Chương 9451 không có một ai. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tham Lang lấy một địch ba, thế mà chiếm cứ ưu thế, cái này đủ để cho thấy Tham Lang thực lực. Đương nhiên, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu lẫn nhau thử quá trình, tất cả mọi người không có lấy ra bản lĩnh thật sự đến, mà Tham Lang bên kia nhưng thật giống như là dùng ra rất nhiều tính toán cùng lực lượng. Vì lẽ đó, Tham Lang ưu thế chẳng qua là mặt ngoài. Trên thực tế, Tham Lang tại bọn hắn nơi này cũng không có bất kỳ ưu thế. Tham Lang đánh lui bọn hắn mấy lần, mặt ngoài rất có cảm giác ưu việt, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không nhận được tổn thương gì. Bọn hắn cái này cấp bậc người đều là bất tử chi thân. Mặc dù bọn hắn thụ thương, nhưng bọn hắn có thể hấp thu thiên địa chi lực đến khôi phục tự thân, mà lại trên người bọn họ cũng đều có bảo mệnh đan dược, cơ hồ là chỉ cần không phải bị trực tiếp diệt sát, vậy bọn hắn đều có thể lần nữa khôi phục. Vì lẽ đó, chỉ cần một bước không chết, đó chính là tân sinh. Trừ phi Tham Lang có thể miểu sát bọn hắn, nhưng đối với người như bọn họ đến nói, đó là không có khả năng sự tình, có thể miểu sát bọn hắn người, chỉ sợ cũng chính là Huy Nguyệt cái kia cấp bậc tồn tại. Hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, Tham Lang trên mặt cũng lộ ra một tia khát máu thần sắc. Hắn là trời sinh chiến sĩ. Hắn đối với chiến đấu là có một loại không cách nào tưởng tượng khát vọng. Hắn thích chiến đấu. Mặc dù người đối diện số nhiều một ít, nhưng hắn thấy chiến đấu như vậy mới càng có ý tứ. Lúc này Tham Lang trong nội tâm cũng tại so sánh, nếu như nói là Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, cái kia Hạ Thiên nhất định có thể chiến thắng ba người bọn hắn a. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm xác định. Chính mình nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Hắn cũng minh bạch, phía dưới những cái kia các huynh đệ nhất định áp lực phi thường lớn, thậm chí một trận chiến này sẽ để cho đoàn bọn hắn diệt. Nhưng Tham Lang cùng Hạ Thiên điểm khác biệt lớn nhất chính là Hạ Thiên sẽ nghĩ tới biện pháp để mỗi một cái huynh đệ sống sót, hắn không hy vọng có bất kỳ một cái huynh đệ chết trận. Mà Tham Lang khác biệt. Tham Lang sẽ không đi cố ý cứu cái nào huynh đệ. Hắn bình thường sẽ cho các huynh đệ tốt nhất tài nguyên, nhưng thời điểm chiến đấu, chỉ có chân chính có thể sống sót người, mới xứng trở thành đệ tử của hắn huynh. Không có người có thể đi đánh giá đến cùng Hạ Thiên xử sự phương thức đúng, vẫn là Tham Lang xử sự phương thức đúng. Bởi vì rất nhiều Hạ Thiên huynh đệ, cũng thật sự là hy vọng có thể thay Hạ Thiên chia sẻ một chút, dù là chết trận, bọn hắn cũng cho rằng là đủ, mặc dù nhiều khi Hạ Thiên bảo vệ bọn hắn, nhưng bọn hắn cho rằng, đây là Hạ Thiên còn sống. Nếu như Hạ Thiên bởi vì bảo vệ bọn hắn mà chết, vậy bọn hắn sẽ sống không bằng chết, cả một đời sống ở áy náy bên trong. Đồng dạng, Tham Lang mặc dù không đi quản phía dưới huynh đệ, nhưng hắn bình thường cho đủ những cái kia các huynh đệ tài nguyên tu luyện, những cái kia các huynh đệ từng cái phi thường sùng bái hắn, đều muốn dùng tính mạng của mình đến thủ hộ vinh quang của hắn. Tham Lang, ngươi không có khả năng thắng được chúng ta là ba người, không quản ngươi cho chúng ta mang đến bao lớn tổn thương, chúng ta cũng có thể sử dụng thiên địa chi lực phục hồi như cũ, mà ngươi khác biệt, ba người chúng ta là đang một mực tiêu hao ngươi, chúng ta là sẽ không cho ngươi cơ hội khôi phục, mà lại chúng ta đã phá hủy nơi này lực lượng pháp tắc, ba cái pháp tắc khác nhau, có thể hủy đi nơi này ngươi sử dụng khôi phục lực lượng, nói cách khác, ngươi một khi thụ thương, đem không cách nào khôi phục. Yến Thanh nói thẳng. Tuyệt vọng. Hắn là muốn cho Tham Lang tuyệt vọng. Thì tính sao? Tham Lang hỏi. Ta biết ngươi là một cái trọng tình nghĩa người, nếu không ngươi cũng không thể là vì ngươi nữ nhân đi tiến đánh chúng ta nhân môn, chẳng lẽ hiện tại ngươi liền không vì ngươi phía dưới những huynh đệ kia suy nghĩ một chút sao? Ngươi không hy vọng bọn hắn sống sót sao? Chỉ cần ngươi bây giờ tự sát, ta liền đáp ứng ngươi, bỏ qua bọn hắn. Yến Thanh trước khi nói những lời kia, chính là vì cái này. Hắn hy vọng Tham Lang bản thân kết thúc. Ha ha ha ha. Tham Lang bắt đầu điên cuồng nở nụ cười, quả thực chính là chết cười ta, lại có thể có người để ta tự sát. Hắn cảm giác, cái tràng diện này phi thường buồn cười. Đối phương thế mà khuyên hắn tự sát. Xem ra chúng ta là xem lầm người a, vốn cho là cái gọi là Tham Lang đại đế là một cái hữu tình nghĩa người, hiện tại xem ra, phía ngoài những truyền thuyết kia, đều chỉ bất quá là một chuyện cười mà thôi. Yến Thanh thế mà dùng phép khích tướng. Nếu như là tại Tham Lang lúc còn trẻ, phép khích tướng có lẽ sẽ hữu dụng. Bất quá bây giờ, loại này phép khích tướng đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Mà lại, trước kia Hạ Thiên dùng phép khích tướng, đều là Tham Lang yếu nhất mềm địa phương. Mà bọn hắn dùng phép khích tướng, là Tham Lang căn bản cũng không để ý tốt, ta đây trước hết nói rõ với ngươi, ta đi cứu người, là bởi vì ta thiếu người kia, cùng tình nghĩa không quan hệ. Đây không phải là nữ nhân của ta, còn ngươi nói ta phía dưới những cái kia các huynh đệ tính mệnh, ngươi đi hỏi một chút bọn hắn là thế nào nghĩ liền biết. Vô tình vô nghĩa ra hỏa, nói nhiều như vậy làm gì? Yến Thanh hiện tại trực tiếp cho Tham Lang tăng thêm một cái vô tình vô nghĩa tên tuổi. Tham Lang cũng lười cùng bọn hắn nhiều lời. Hỏa diễm đầu sói trực tiếp theo chính diện xung phong đi ra ngoài. Các ngươi nhớ kỹ cho ta Tham Lang sau lưng, không có một ai. Nhân sinh của ta, không có đường lui, bất kỳ cái gì ngăn cản ta tiến lên người, đều phải chết. Tham Lang thân thể cũng là trong nháy mắt giết đi ra ngoài. Lúc này Tham Lang những cái kia thủ hạ mỗi một cái đều là vô cùng uy mãnh. Ha ha ha ha, đến a, các ngươi ngược lại là đến a, đều giết tới a, ra ra vừa vặn ngứa tay đâu, hôm nay liền lấy đầu của các ngươi chơi đùa. Tham Lang những cái kia thủ hạ từng cái cũng đều là phi thường bạo lực. Không thể không nói. Dưới loại tình huống này, Tham Lang những cái kia thủ hạ, một cái chạy trốn đều không có. Hơn 1,000 người, đối phó gần 100,000 người. Bọn hắn biết rõ trận chiến đấu này tỷ lệ tử vong là 90% trở lên, trừ phi Tham Lang có thể chiến thắng phía trên mấy người cao thủ, bằng không bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng bọn hắn liền vẫn là một cái đều không có chạy. Có lẽ đây chính là bọn họ mị lực của mình đi. Các ngươi bọn này đám trùng, chết hết cho ta đi. Hắc Hiệt đại lực quơ trong tay hắc đao giả. Hắc đao giả những nơi đi qua, những người kia thân thể trực tiếp bị côn trùng chỗ ăn mòn. Hắc Hiệt, làm sao như thế dũng mãnh? Bên cạnh một tên cao thủ hỏi. Cho tới nay, tất cả mọi người nói thực lực của ta có lỗi với ta hiện tại có thân phận, rõ ràng ta tiên chi lực cũng không cao, nhưng Tham Lang đại nhân lại cho ta hộ pháp xưng hào. Lần này, ta chính là muốn để tất cả mọi người nhìn xem, ta Hắc Hiệt đến cùng xứng hay không được hộ pháp cái danh xưng này. Hắc Hiệt la lớn. Bình thường đến nói, muốn trở thành Tham Lang hộ pháp, bình thường tiên chi lực ít nhất cũng phải 7,000 trở lên. Có thể Hắc Hiệt tiên chi lực lại ngay cả 5,000 cũng chưa tới. Mặc dù gần nhất tăng lên không ít, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Vì lẽ đó, không ít người đối với Hắc Hiệt có thể trở thành hộ pháp ôm lấy thái độ hoài nghi. Đúng rồi, Hắc Hiệt, cái kia Hạ Thiên, đến tột cùng là hạng người gì có lão đại nói lợi hại như vậy? Sao người kia trực tiếp đem người bên cạnh đánh bay? Chung quanh hắn, nhiều hơn 10 bộ thi thể. Hết chương 9451. Chương 9452 cứu chàng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên, rất thần bí, hắn không động thủ thời điểm rất phổ thông, động thủ thời điểm, để người nhìn không thấu, cụ thể ta cũng hình dung không được, tóm lại chính là một cái kẻ rất nguy hiểm. Hắc Hiệt là thật không biết nên làm sao đi hình dung Hạ Thiên người này. Trong mắt hắn, Hạ Thiên là một cái phi thường đặc thù người. Đặc thù đến hắn không biết nên đi nói thế nào. Thật muốn gặp một lần a, đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội. Nam tử kia cũng là lần nữa giết đi ra ngoài. Nhìn xem nam tử kia giết ra ngoài thân ảnh. Hắc Hiệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đúng vậy a, chúng ta không có cơ hội. Hơn 1.000 người. Đối chiến hơn 100.000 người. Mà lại đối phương đội ngũ bên trong, cao thủ số lượng cũng là rất nhiều, dạng này chiến cuộc, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Liền xem như bọn hắn tự nhận là thực lực mình rất mạnh, bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể thắng. Nhưng, cho dù là chết trận, bọn hắn cũng sẽ nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Ta cả đời này, không hối hận đi theo Tham Lang đại nhân, chỉ bất quá ta không thể vào tới phía trên, trợ giúp Tham Lang đại nhân. Hắc Dạ minh bạch. Phía trên chiến đấu không thuộc về hắn, bởi vì hắn cái kia vốn cũng không có tư cách kia. Lúc này, hắn chỉ có thể ở phía dưới giết nhiều địch nhân. Oanh! Toàn bộ U Minh hẻm núi nơi này. Đâu đâu cũng có chiến hỏa. Tứ bề báo hiệu bất ổn. Chiến đấu tràng diện phi thường thảm liệt. Ầm ầm. Phía trên, Tham Lang cùng mặt khác ba người đánh khó hòa giải. Không hổ là Tham Lang đại đế a. Lấy một địch ba, thế mà còn có thể cường thế như vậy. Yến Thanh la lớn. Ba người bọn hắn cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Không thể không nói. Ba người bọn hắn nếu như đơn đấu lời nói, chắc chắn sẽ không là Tham Lang đối thủ. Nhưng ba người cùng một chỗ. Tham Lang tiêu hao cũng liền càng lúc càng lớn. Ba. Tham Lang thân thể lúc này cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nam Cung Tây Nguyên thế nhưng là phi thường dũng mãnh, hắn chính diện xung kích, hoàn toàn bất kể tiêu hao. Nhìn thấy Nam Cung Tây Nguyên phương thức chiến đấu, Yến Thanh cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Trong mắt hắn, Nam Cung Tây Nguyên thế nhưng là bọn hắn nhân môn chó giữ nhà. Một cái nhất làm cho bọn hắn thích chó giữ nhà. Có việc là thật lên a. Ta Tham Lang cả đời này, thì sợ gì đánh một trận Tham Lang vuốt sói phía trên, hiện đầy hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm, cũng là trực tiếp chộp vào Nam Cung Tây Nguyên trên thân. Phốc! Nam Cung Tây Nguyên trước người xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi huy sái xuống tới. Không tốt, Nam Cung Tây Nguyên cũng là vội vàng lui lại, tại thời khắc này, hắn là thật cảm nhận được nguy cơ a, vừa mới một khắc này, hắn thậm chí cảm nhận được tử vong. Hắn đấu pháp là rất dũng mãnh. Nhưng tương tự, hắn cũng là hoàn toàn bại lộ tại Tham Lang trong công kích. Oanh! Vu Già cũng là ngay lập tức chặn Tham Lang liên kích. Cho Nam Cung Tây Nguyên có thể cơ hội khôi phục. Mặc dù hắn bình thường không quá ưa thích Nam Cung Tây Nguyên, nhưng bây giờ là bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời điểm. Loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không để Nam Cung Tây Nguyên chết trận, nếu không chiến cuộc liền sẽ phát sinh biến hóa. Oanh! Tham Lang thân thể cũng là bị chạy tới Yến Thanh đánh lui. Đánh ba. Áp lực phi thường lớn. Mà lại, Tham Lang hiện tại tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Ba người này có chuẩn bị mà đến. Thực lực phi thường cường hãn. Tham Lang mặc dù dũng mãnh, nhưng hắn thiếu khuyết Hạ Thiên đầu não. Hắn người này thích giết chóc, giỏi về giết chóc. Hắn thích dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương pháp đi giải quyết chiến đấu. Mà Hạ Thiên giỏi về động não, giỏi về quan sát. Vì lẽ đó, hắn mỗi lần mới có thể bại bởi Hạ Thiên. Trên thực tế, hắn mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, thực lực tổng hợp đều là hắn càng mạnh một chút, nhưng hắn lại một mực bại bởi Hạ Thiên, cũng là bởi vì, hắn mỗi lần đều chẳng muốn động não, hắn cho rằng thực lực có thể giải quyết hết thảy. Bình thường, đúng là làm được. Mà lại phía ngoài những thiên tài kia trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Thế nhưng là tại vượt cấp khiêu chiến thời điểm, hắn lại không bằng Hạ Thiên. Hạ Thiên sẽ động đầu óc, cân nhắc lợi hại, mà lại Hạ Thiên át chủ bài rất nhiều, thủ đoạn rất nhiều, thường thường đều dựa vào cái kia một tia át chủ bài đi chiến thắng. Nhưng Tham Lang không giống. Hắn chính là chính diện ngạnh cương. Bao quát hiện tại cũng giống như vậy. Hắn không có cái gì kế hoạch chiến đấu. hắn chẳng qua là chính diện cùng ba người này đang liều mạng mà thôi. Hắn trước kia không có cùng tiên tri lực phá vạn điểm người giao thủ qua, hắn đối người ở cảnh giới này phi thường lạ lắm, cũng không biết cụ thể nên như thế nào đi chiến đấu. Nhưng đi qua sau trận chiến này, nếu như hắn có thể sống sót, vậy lần sau đối mặt cái này cấp bậc người, hắn liền cái gì còn không sợ. Tham Lang, lực lượng của ngươi đã đang nhanh chóng suy bại, một trận chiến này, ngươi thua định. Yến Thanh la lớn. Lúc này, ba người bọn họ pháp tắc không ngừng ở chung quanh oanh minh. Tham Lang tiêu hao cùng thân thể căn bản là không cách nào khôi phục. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Tham Lang trong miệng phun ra. Còn kém xa lắm đâu, Tham Lang la lớn. Lần này chiến đấu kéo dài thời gian dài vô cùng. Mặc dù Yến Thanh bọn hắn có ba cái tiên tri lực phá vạn điểm người, nhưng Tham Lang thật sự là quá khó giải quyết, mà lại đến cái này cấp bậc người, đều không phải dễ dàng như vậy chém giết. Một ngày một đêm. Đại chiến kéo dài một ngày một đêm. Phía dưới chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhân môn liên quân bên kia, tử thương vượt qua 10 vạn người. Đương nhiên, tử vong người, cơ hồ đều là phía dưới những cái kia thế lực nhỏ cùng tới tham gia náo nhiệt người. Trên thực tế, nhân môn tử vong của mình số lượng còn không có vượt qua 10 cái. Tham Lang bên kia khác biệt. Tham Lang hơn 1.000 thủ hạ. Hiện tại còn sống, không đến 300 người. Đây mới là thời gian một ngày. Liền đã xuất hiện như thế lớn thương vong. Cũng bởi vì Yến Thanh một cái hứa hẹn, khiến cái này người từng cái tất cả đều hung hãn không sợ chết, tất cả đều là đang liều mạng. Trời vong ta chờ, chỉ là không thể lại nhìn đại đế một cái. Những cái kia u minh hẻm núi cao thủ lúc này cũng tất cả đều minh bạch, bọn hắn thua. Nguyên bản chính bọn hắn cho rằng, liền xem như thua, bọn hắn cũng phải đánh lên nửa tháng. Có thể trên thực tế, bọn hắn chỉ gánh vác một ngày. Đối thủ thực tế là nhiều lắm. Đặc biệt là giấu ở chỗ tối những cao thủ kia. Những cao thủ kia đối bọn hắn đánh lén lực sát thương phi thường lớn. Một đám người ô hợp, cũng nghĩ cùng ta nhân môn đối nghịch. Một tên tiên tri lực phá 9.000 điểm nhân môn trưởng lão phi thường khinh thường nói. Nhân môn lần này chết không đến 10 người. Hắn thấy, dạng này chiến tích đã rất mất mặt. Đến mức những người khác chết sống, bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại, u minh hẻm núi những người này tất cả đều bị thế lực khắp nơi bao vây. Bọn hắn tất cả đều thối lui đến cùng một chỗ. Các huynh đệ, chiến đấu sau cùng, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết tại công kích trên đường. Tham Lang đại hộ pháp la lớn. Đám người từng cái cũng đều là thấy chết không sờn. Các ngươi đã không có cơ hội, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng một chỗ công kích, không ngừng công kích từ xa, trực tiếp hủy diệt bọn hắn. Tên kia nhân môn trưởng lão la lớn. Bọn hắn thật vất vả đem những này u minh hẻm núi người hội tụ đến hết thảy. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Oanh! Mấy vòng công kích đến tới. U minh hẻm núi người từng cái trên thân cũng tất cả đều là bị thương nặng. Bọn hắn muốn lao ra, muốn phân tán ra, có thể đã không có cơ hội. Tử vong. Bọn hắn đều hiểu. Sau đó, chính là tử vong. Thiên quyền. Liền tại một vòng khổng lồ công kích đánh xuống một khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn phía trên. Hết chương 9452. Chương 9453 hạ thiên đến. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Một nháy mắt, vô số công kích trực tiếp bị bắn ngược đi ra ngoài, nhiều như vậy công kích, bắn ngược nghĩ bốn phương tám hướng, trường hợp như vậy thế nhưng là phi thường khủng bố. Cùng lúc đó, đóng băng vạn dặm, hàn băng pháp tắc đồng thời xuất hiện. Nhật chi pháp tắc, to lớn lưu tinh không ngừng theo bốn phương tám hướng đập xuống. Quang chi pháp tắc, đâm mù, phá giáp. Mặc dù cái này đâm mù thời gian có hạn, nhưng bọn hắn căn bản là nghĩ không ra sẽ có nhiều như vậy phản đam trở về, đặc biệt là có đóng băng vạn dặm tăng thêm, những người kia đang lừa vòng một nháy mắt, liền sẽ bị hạ thiên trực tiếp chém giết. Cực hạn vũ sát. Giết. Hạ thiên nhanh chóng dùng ra chính mình rất nhiều thủ đoạn. Có thể nói, hắn trong nháy mắt này tốc độ phản ứng đã nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chung quanh những người kia tất cả đều là ở vào mê mẩn trạng thái, bọn hắn căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, trong mắt bọn họ, phía dưới những người này đều chết chắc, bọn hắn chỉ cần công kích, liền phòng ngự đều không cần làm. Bởi vì phía dưới những người kia không có phản kích năng lực. Đáng tiếc, bọn hắn 10 phần sai. Bọn hắn đánh giá thấp mới xuất hiện Hạ Thiên. Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái thân thể từ không trung bên trong ngã xuống. Tử vong. Số lớn tử vong xuất hiện, bọn hắn là chết tại chính mình cùng đồng bạn công kích phía dưới. Tại đâm mù một khắc này, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy phản đam trở về. Mặc dù bản năng là muốn né tránh, nhưng đóng băng vạn dặm xuất hiện một khắc này, bọn hắn bản năng cũng là muốn đối kháng hàn băng. Cái này để bọn hắn tại nguyên chỗ trở thành bia sống. Cái gì? Làm quang mang biến mất một khắc này, u minh hẻm núi những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới xung quanh thế nhưng là rất nhiều người, nhưng bây giờ, những người kia phảng phất như là như diều đứt dây đồng dạng, không ngừng theo giữa không trung ngã xuống. Tử vong. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng tử vong. Trường hợp như vậy, thật sự là làm cho tất cả mọi người tất cả đều phi thường kinh ngạc a. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía trên đầu mình Hạ Thiên. Hạ Thiên sinh hắc hiệt cũng là sững sờ. Ngạch. Người chung quanh tất cả đều sững sờ, có thể bị hắc hiệt xưng là Hạ Thiên sinh người, đó phải là lão đại bọn họ trong miệng cái kia Hạ Thiên. Nguyên bản, bọn hắn những người này đều đối Hạ Thiên có rất nhiều hiếu kỳ. Bọn hắn mặc dù thường xuyên nghe lão đại của mình nói qua cái này Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng không có gặp qua. Hiện tại, bọn hắn chính mắt thấy, mà nhìn thấy lần thứ nhất chính là như vậy tràng diện. Xung quanh mấy chục vạn người, phảng phất như là như mưa rơi, từng cái ngã xuống. Bạch. Một nhóm mấy thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn. Tốc độ của ngươi thật đúng là nhanh a, tiểu mã ca bất đắc dĩ nói. Vốn là nói cùng một chỗ tới chi viện, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà cái thứ nhất xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Ta vừa mới cảm ứng được bọn hắn nơi này gặp nguy hiểm, liền trực tiếp thuấn di đến đây. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Tiểu mã ca khẽ gật đầu. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thoáng qua hắc hiệt tiền bối, ngươi làm sao chật vật như vậy a? Hiện tại cũng có thể diệt ngươi, hắc hiệt phi thường khó chịu nói. Ta thế nhưng là đến giúp đỡ, ngươi thế mà muốn tiêu diệt ta. Phi Thiên Minh Nguyệt cười một tiếng. Tốt, có chuyện đánh xong lại nói, bắt đầu trước chuẩn bị chiến đấu đi, hiện tại người chung quanh số cũng không ít, là một trận ác chiến a. Tiểu mã ca nói. Mặc dù Hạ Thiên vừa mới trong nháy mắt đó miểu sát rất nhiều người. Một kích. Ít nhất xử lý 10 vạn người. Nhưng công kích như vậy là không thể phỏng chế. Chỉ có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai liền không có như thế hiệu quả. Đối phương cũng sẽ không mắc lừa cùng chuẩn bị cho Hạ Thiên ra cơ hội tốt như vậy. Huyết đao, so tài một chút nhìn, ai giết nhiều. Phi Thiên Minh Nguyệt khiêu khích nhìn về phía huyết đao. Không. Huyết đao lắc đầu. Làm sao không dám so? Phi Thiên Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Không phải, ta cảm thấy nơi này quá nhiều người, giết những người bình thường này không có ý nghĩa, ngươi thấy phía trước nhân môn nơi đó sao? Huyết đao hỏi. Phi Thiên Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng thấy được. Nhân môn câu đối, mỗi một cái đều là cường hãn vô cùng, mỗi người thủ đoạn cũng rất nhiều, bọn hắn đều là khó nhất đối phó, giết người bình thường, biểu hiện không ra bản lãnh của chúng ta đến, nhưng giết bọn hắn. Liền không đồng dạng, phía trước hết thảy hơn 400 cái nhân môn đệ tử, bên trong cao thủ số lượng cũng rất nhiều, vậy chúng ta liền so tài một chút nhìn, ai giết nhân môn đệ tử nhiều, ai giết nhân môn đệ tử càng mạnh đi. Huyết đao mặc dù trước kia là nhân môn người, nhưng hắn cùng nhân môn đệ tử khác cũng không có cái gì giao tình. Mà lại, là nhân môn từ bỏ hắn. Hắn lúc ấy là nhân môn vinh dự chiến đến cuối cùng, đã coi như là trả nhân môn lớn nhất nhân tình. Vì lẽ đó, sau đó, chính là hắn muốn báo thù thời điểm. Giết. Hai người nháy mắt giết đi ra ngoài. Tiểu mã ca nhìn thoáng qua người phía dưới, các ngươi là dự định ở chỗ này ngủ trước một giấc sao? Ngạch. U minh hẻm núi những cao thủ kia cũng kịp phản ứng, bọn hắn cũng tất cả đều là ngay lập tức giết đi ra ngoài. Chiến đấu. Mặc dù viện quân của bọn hắn chỉ có 4 người, nhưng sĩ khí lập tức liền biến hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, bọn hắn phảng phất thấy được sinh cơ đồng dạng. Cuối cùng giúp bọn hắn một chút Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng khẽ động. Hải thần châu phía trên phát ra lực lượng khổng lồ. Một nháy mắt, biển cả xuất hiện ở đây. Tại biển cả xuất hiện một khắc này, hàn băng pháp tắc nháy mắt thôn vệ hết thảy chung quanh. Đóng băng. Số lớn địch nhân bị đóng băng. Giết. U Minh hẻm núi những người kia cũng là bắt lấy cơ hội, trực tiếp nát những cái kia bị đóng băng người. Thân thể của bọn hắn bị nát. Cũng chính là trực tiếp chém giết. Mặc dù Hạ Thiên không có khả năng đóng băng bọn hắn thời gian quá dài, nhưng cái này đã đầy đủ. Hắn cho phía dưới những người này tranh thủ đến tốt nhất chiến cơ. Mà lại hắn vừa mới mấy lần thủ đoạn, cho chung quanh những thế lực kia mang đến lớn vô cùng rung động, nguyên bản chung quanh những người này lấy nhiều đánh ít, còn có trọng thương, bọn hắn đều là 200% sức chiến đấu. Có thể Hạ Thiên mấy lần thủ đoạn, để bọn hắn hiện tại sĩ khí phi thường thấp, liền 80% sức chiến đấu đều không phát huy ra được. Bọn hắn chỉ thấy bên người một người từng cái không hiểu thấu sẽ chết rồi. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Bát giác lệnh biến thành bát đạo trưởng long, bay thẳng đi ra ngoài. Bát giác lệnh liền để bọn hắn ở chỗ này công kích đi, nơi này không phải chúng ta chiến trường. Hồng Phượng nói. Bát giác lệnh đối phó cao thủ. Uy lực không phải rất lớn. Nhưng đối phó phía dưới những người này, quả thực chính là miểu sát thần khí A. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình phía trên lại có 3 cái tiên chi lực phá vạn điểm người. Xem ra, bọn hắn lần này là thật muốn tới diệt sát tham lang A. 3 cái khác biệt pháp tắc người, đây là diệt sát tiết tấu. Hồng Phượng nói. Bất quá, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, ta đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên thân thể nháy mắt bay lên trên đi. Hết chương 9453. Chương 9454 Hồng cùng Lam. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Viện quân đến rồi. Tham lang viện quân tới, mặc dù chỉ có 4 người, nhưng 4 người này là có thể cải biến chiến cuộc, đồng dạng, cũng có người đến chi viện hắn, chi viện người của hắn, chính là Hạ Thiên. Ầm ầm. Tham lang lúc này cũng là liên tục bại lui. 1-3. Hơn nữa còn là tại không có khôi phục tình huống dưới, hắn chiến đấu cũng là phi thường khó khăn. Tham lang, chớ phản kháng, ngươi càng phản kháng, chết cũng liền càng khó nhìn. Yến Thanh la lớn. Oanh! Nam Cung Tây Nguyên cũng là ngay lập tức chính diện công kích tham lang. Nguyên bản. Vừa mới bắt đầu hắn ở chính diện công kích tham lang thời điểm, là một chút tiện nghi đều không chiếm được, nhưng bây giờ, hắn mỗi lần chính diện công kích, đều có thể đem tham lang đánh lui. Có hắn chính diện công kích. Vu Gia cùng Yến Thanh lực công kích cũng là càng ngày càng cường hãn. Đi qua một trận chiến này. Vu Gia đối Nam Cung Tây Nguyên cách nhìn cũng là có rất lớn đổi mới. Phía trước hắn vẫn luôn rất không thích Nam Cung Tây Nguyên, hắn thấy Nam Cung Tây Nguyên chính là nhân môn chó săn, một cái dạng này cao thủ, vì phát triển đi cho nhân môn làm chó săn, hắn trong lòng xem thường. Mà lại Nam Cung Tây Nguyên lúc nói chuyện, quá bưng lấy nhân môn. Nhưng lúc này, nhìn thấy Nam Cung Tây Nguyên liều mạng như vậy thời điểm chiến đấu, hắn cũng minh bạch. Nam Cung Tây Nguyên có thể có được hôm nay địa vị, không đơn thuần là dựa vào nhân môn tên tuổi, vẫn là chính hắn chém giết đi ra. Hắn đây là bọn hắn lần thứ nhất hợp tác. Cũng đồng dạng để hắn công nhận Nam Cung Tây Nguyên. Vu Gia, người thỏa thích công kích, phía trước giao cho ta. Nam Cung Tây Nguyên la lớn. Hắn là thật đang liều mạng chém giết a. Bình thường đến nói. Tiên tri lực phá vạn điểm người, tại thời điểm chiến đấu. Sẽ rất ít có dạng này liều mạng tình huống, đặc biệt là chính mình phương này chiếm cứ ưu thế thời điểm, ai không sợ lật thuyền trong mương A. Nhưng Nam Cung Tây Nguyên chính là như thế bạo lực. Oanh! Tham lang thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Tham lang đại đế, ngươi không phải rất châu sao làm sao bây giờ bị ta đánh liên tục bại lui A xem ra, ngươi cũng không có gì đặc biệt A. Nam Cung Tây Nguyên phi thường khinh thường nói. Hắn hiện tại cùng tham lang đối công. Tham lang đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì tham lang tiêu hao quá lớn, còn hắn thì đang một mực bổ sung lực lượng. Giết! Ba người cũng là nháy mắt liên thủ, muốn cùng một chỗ hủy diệt Tham Lang. Tham Lang cũng là cắn răng vậy liền chết chung đi. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Màu băng lam thân ảnh. Quen thuộc. Đây là một cái cỡ nào thân ảnh quen thuộc a? Vô cực, phòng ngự. Oanh. Ba người công kích cùng một chỗ đánh vào Hạ Thiên phía trước, đồng dạng, những công kích này nháy mắt biến thành hư ảo, không có cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương. Cái gì đối diện ba người cũng là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới. Lúc này, thế mà lại đột nhiên xuất hiện dạng này cao thủ. Trực tiếp chặn bọn hắn công kích. Yến Thanh cũng là vội vàng đi xem tay mình trên cổ tay thiên lạc vòng tay. Hạ Thiên, ngàn tinh thiên lạc. Tiên tri lực 1.500 điểm. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên. Yến Thanh nhìn thấy đối phương thời điểm cũng là sững sờ. Mặc dù Hạ Thiên cũng là bọn hắn nhân môn làm ra thiên lạc, nhưng cho tới nay, hắn cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Nhìn thiên lạc danh sách thời điểm, hắn cũng chỉ là đảo qua một cái mà thôi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà chính diện chặn ba người bọn họ công kích. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên ném cho Tham Lang một viên đan dược. Tham Lang nhận lấy Hạ Thiên đan dược, trực tiếp để vào trong miệng không chết được, bất quá đan dược khôi phục có hạn. Ngươi thấy trên đầu cái kia lồng chụp sao kia là ba loại thiên địa chi lực dung hợp lực lượng, chuyên môn dùng để phòng ngừa ta tiến hành khôi phục, chỉ cần phá vỡ vật kia, ta liền có thể khôi phục nhanh chóng. Đạp. Hai người nhìn nhau một cái. Đồng thời lắc lắc trên người mình áo choàng. Màu băng lam áo choàng phối hợp màu băng lam hai mắt. Hỏa hồng sắc áo choàng phối hợp hỏa hồng sắc hai mắt. Oanh. Bàn tay hai người đối lại với nhau. Một lam một hồng. Hai tia sáng quấn quanh mà lên. Bay thẳng hướng về phía bọn hắn trên đầu lồng chụp. Vô dụng, Hạ Thiên tiên chi lực chỉ có 1.500 điểm, không có hai cái 1.000 điểm tiên chi lực người, là không phá nổi ba lực lượng pháp tắc. Yến Thanh la lớn. Hắn căn bản cũng không tin tưởng hai người kia công kích có thể phá vỡ ba lực lượng pháp tắc. Ba lực lượng pháp tắc là chuyên môn dùng để đối phó tiên chi lực phá vạn điểm người. Một cái tiên chi lực phá vạn điểm người là không thể nào phá mất. Một cái Tham Lang, dù là tăng thêm nhiều người hơn nữa, chỉ cần tiên chi lực không có phá vạn điểm, liền không cách nào đánh tan cái này ba lực lượng pháp tắc. Ba. Nát. Ngay một khắc này, bọn hắn trên đầu lồng chụp nháy mắt nát. Chuyện gì xảy ra? Yến Thanh trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn mới vừa vặn nói qua hai người kia không có khả năng phá mở ba lực lượng pháp tắc. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà cứ như vậy phá vỡ. Hạ Thiên cùng Tham Lang liếc nhau một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần trước liên thủ, là ngươi giúp ta. Lần này là ngươi giúp ta. Không. Lần này cũng là ngươi giúp ta, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng không cần trêu chọc phải nhân môn. Nói những cái kia làm gì? Tham Lang lúc này cũng là đang nhanh chóng khôi phục, thiên địa chi lực rơi vào trên người hắn. Sảng khoái. Loại cảm giác này phi thường dễ chịu. Hiện tại, hắn rốt cục có thể khôi phục, rốt cục có thể một lần nữa sử dụng thiên địa chi lực tiến hành điên cuồng chiến đấu. Vừa mới, người rất trâu thật sao? Tham Lang nhìn về phía Nam Cung Tây Nguyên. Không sai. Vừa mới Nam Cung Tây Nguyên thế nhưng là trước mặt Tham Lang phi thường trăng bức, nói Tham Lang không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, Tham Lang có thể toàn thịnh chiến đấu. Kia dĩ nhiên cũng liền không đồng dạng. Nhiều một cái phế vật, người cho rằng liền có thể thay đổi gì sao? Nam Cung Tây Nguyên lạnh lùng nhìn xem Tham Lang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phế vật Tham Lang cười một tiếng liền xem như ta, cũng không dám nói hắn như vậy, có lẽ ngươi bây giờ còn không biết hắn đáng sợ, nhưng rất nhanh, ngươi liền có thể lãnh hội hắn cường hãn. 3. Nam Cung Tây Nguyên trực tiếp đem trong tay mình vũ khí ném lên. Lão tử cùng các ngươi chơi chán. Tiên thiên thức tỉnh. Hắn lần này cũng là trực tiếp sử dụng ra tiên thiên thức tỉnh. 3. Tại tiên thiên thức tỉnh mở ra một khắc này, chung quanh tràng diện triệt để phát sinh biến hóa. Muốn chơi liền cùng nhau chơi đùa, Vu Già cũng là thân thể khẽ động, trước mặt hắn xuất hiện một cái màu đen mâm tròn. Tiên thiên thức tỉnh. Hắn cũng đồng dạng dùng ra tiên thiên thức tỉnh. Tất nhiên các ngươi hai cái đã cùng nhau, cũng không thể chênh lệch ta cái này một cái. Yến Thanh thân thể khẽ động, trên mặt của hắn xuất hiện một cái mặt nạ. Tiên thiên thức tỉnh. Tinh phẩm vũ khí. Đám người sử dụng đều là tinh phẩm vũ khí tiên thiên thức tỉnh. Đi lên liền phóng đại chiêu. Không tệ lắm, Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời, trong tay phải hắn thiên hàn kiếm duỗi ra, các ngươi là muốn khi dễ ai không có tinh phẩm tiên khí sao? 3. Tham Lang tay phải vung lên. Một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, vậy liền cùng nhau chơi đùa chơi đi. Chấm. Hết chương 9454. Chương 9455 người thứ 3. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hai kiện tinh phẩm tiên khí, chúng ta có ba kiện tinh phẩm tiên khí, ba kiện đối hai kiện, chúng ta có ưu thế tuyệt đối, chỉ cần trọng thương các ngươi, chúng ta liền có thể một lần nữa ngưng tụ ba lực lượng pháp tắc, đến lúc đó các ngươi hai cái đồng dạng phải chết. Yến Thanh la lớn. Nhân số là 3-2. Mặc dù Hạ Thiên thực lực để hắn rất kinh ngạc, nhưng bây giờ chiến cuộc y nguyên đối bọn hắn có lợi. Tinh phẩm tiên khí cũng là 3-2. Vậy bọn hắn liền có ưu thế tuyệt đối. Năm kiện tinh phẩm tiên khí va chạm, bọn hắn chú định sẽ chiếm ưu thế, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể thừa thắng xông lên, thừa dịp Hạ Thiên cùng Tham Lang khôi phục thời điểm, bọn hắn tiến hành phản kích. Ai nói chúng ta là hai kiện? Hạ Thiên Hồng Phượng cùng Thiên Hàn Kiếm đồng thời sử dụng tiên thiên thức tỉnh. Đạp. Tham Lang trong tay hỏa diễm trường kiếm cũng là trong cùng một lúc tiên thiên thức tỉnh. 3-3. Lúc này là 6 cái tinh phẩm tiên khí va chạm. Cái gì? Yến Thanh cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên trên thân lại có 2 kiện tinh phẩm tiên khí. Cho tới nay hắn đều không có để ở trong mắt một cái con tôm nhỏ. Lại là như vậy tồn tại. Chẳng những có phá mất bọn hắn 3 lực lượng pháp tắc bản sự, mà lại trên thân còn có 2 kiện tinh phẩm tiên khí. Đương nhiên, hiện tại 6 cái tinh phẩm tiên khí đã hoàn toàn thức tỉnh, đã không phải là nói những cái kia nói nhảm thời điểm. 3-3, chúng ta nhận lực trùng kích cũng sẽ so với các ngươi nhỏ, các ngươi đồng dạng là muốn thua. Yến Thanh cho rằng, hiện tại bọn hắn vẫn là chiếm cứ ưu thế. Mặc dù song phương lẫn nhau liều, nhưng bọn hắn là có 3 người. Đối phương là có 2 người. Lẫn nhau nhận lực trùng kích là khác biệt. Tinh phẩm tiên khí tiên thiên thức tỉnh cũng có phân chia mạnh yếu, tinh phẩm tiên khí tiềm lực càng lớn, năng lực càng mạnh, điểm này ngươi không phải không biết đi. Hạ Thiên lúc này cũng là đem công kích của mình đánh ra ngoài. Tham Lang công kích đồng thời đánh ra ngoài. Một đạo lam quang, một đạo hồng quang, một đạo hắc quang. 3 đạo tia sáng quấn quanh, trực tiếp thẳng hướng đối diện tán nhân. Xoay tròn. 3 đạo tia sáng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Trang diện phi thường hùng vĩ. 3. Quang mang lóe lên. Chúng ta tinh phẩm tiên khí nhất định so với các ngươi mạnh. Yến Thanh 3 người bọn hắn cũng là đem công kích của mình đánh ra. Ầm ầm. Tại 6 đạo tiên thiên thức tỉnh đụng vào nhau thời điểm, ai mạnh ai yếu cũng là trực tiếp bày ra. Cường hãn. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có lực lượng cường hãn. 3 người thân thể đồng thời lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, sóng ánh sáng nổi lên 4 phía, trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán ra. Phía dưới ngay tại chiến đấu những người kia, tiên tri lực thấp hơn 5.000 điểm người, thân thể cũng là đồng thời bay ngược ra ngoài, mặc dù vị trí chiến đấu cách bọn họ rất xa. Nhưng loại này quy mô va chạm, lực lượng vẫn là quá kinh khủng. Bọn hắn căn bản là gánh không được lực lượng như vậy. Từng cái miệng phun máu tươi. Rất đặc sắc sao, chân tướng đi xem một chút a, đáng tiếc, nơi này phiền phức càng nhiều một chút a. Tiểu Mã Ca mỉm cười. Hiện tại phía dưới chiến đấu cũng là vô cùng gấp gáp, mặc dù mấy người bọn hắn cũng tham chiến. Nhưng đối phương nhân số nhiều lắm. Hơn nữa còn có không ít cao thủ tại. Chiến đấu như vậy cũng là phi thường cật lực. Cái gì? Yến Thanh 3 người bọn hắn sắc mặt phi thường khó coi, nguyên bản hắn cho rằng 3 người đối phó 2 người, liền xem như đồng dạng sử dụng tiên thiên thức tỉnh, cũng là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Nhưng bọn hắn 3 cái thân thể thế mà tất cả đều bị lực lượng cường đại xông bay. Từng cái trên thân đều bị thương rất nặng. Bất quá thiên địa chi lực lúc này cũng tại chữa trị thân thể của bọn hắn. Thật là phiền phức a, Tham Lang chau mày. Nếu như đối phương không thể khôi phục lời nói, vậy là tốt rồi đối phó nhiều, nhưng đối phương thân thể một mực khôi phục, bọn hắn hiện tại rõ ràng đã để đối phương thụ thương, nhưng đối phương không bao lâu, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đây chính là tiên tri lực phá vạn điểm người. Là rất phiền phức, muốn chém giết một cái tiên tri lực phá vạn điểm người, có hai cái biện pháp, cái thứ nhất chính là nháy mắt miểu sát, cái thứ hai chính là sử dụng ba lực lượng pháp tắc phong ấn đối phương khôi phục, bất quá đối diện có ba người, vì lẽ đó loại thứ hai biện pháp là khẳng định không được, đến mức biện pháp thứ nhất, cũng có chút khó khăn, hai chúng ta cùng một chỗ liên thủ, vẫn là có cơ hội miểu sát một người, nhưng nếu như có ngoài hai người nhúng tay, cái kia khả năng nhất thành công đánh giết địch nhân địa phương, cũng chính sẽ là chúng ta tử vong địa phương. Hạ Thiên phân tích nói, ta lười đi cân nhắc những cái kia, một hồi ta chủ công, mặt khác giao cho ngươi đến xử lý, ta biết ngươi nhất định có thể xử lý tốt. Tham Lang hiện tại cũng nhẫn nhịn một bụng hỏa. Vừa mới những người kia thừa dịp hắn không thể khôi phục thời điểm, một mực tại khi dễ hắn. Hiện tại, hắn rốt cục có thể đem khẩu khí này phát ra tới. Hắn không quen đi tính toán những vật kia. Nhưng hắn tin tưởng, Hạ Thiên nhất định có thể tính toán tốt. Vì lẽ đó hắn chỉ cần chủ công, mặt khác giao cho Hạ Thiên liền hoàn toàn không có vấn đề. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cặp mắt của hắn cũng là tại cẩn thận quan sát đến trước mặt đây hết thảy. Đồ tốt a, Vu gia nhìn thoáng qua bên cạnh Yến Thanh giết bọn hắn hai cái, có phải hay không một người một kiện? Kia là tự nhiên, mặc kệ bọn hắn trên thân có bảo vật gì, chúng ta tất cả đều chia đều. Yến Thanh cam kết. Loại thời điểm này, muốn để Vu gia dạng này người liều mạng, vậy thì nhất định phải là trọng thưởng a. Mà có thể làm cho Vu gia coi trọng đồ vật, có thể cũng không nhiều. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ giết bọn hắn hai cái. Vu gia hưng phấn nói. Nam Cung Tây Nguyên vũ khí trong tay cũng là trực tiếp chỉ hướng Tham Lang, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Đạp. Yến Thanh đi về phía trước một bước, hai người các ngươi, vẫn chưa rõ sao liền xem như thêm một người, chúng ta nhiều nhất chính là phí chút khí lực đi, các ngươi cuối cùng đồng dạng là muốn chết, mà lại các ngươi hai cái ở phía dưới thủ hạ, cũng tất cả đều muốn chết. Vậy liền nhìn xem ai người chết trước ánh sáng tốt, Tham Lang lạnh lùng nói. Hắn cũng là ngay lập tức thẳng hướng Nam Cung Tây Nguyên. Chúng ta mấy chục vạn người, mà lại bên trong cao thủ rất nhiều, diệt sát thủ hạ của các ngươi, dễ như trở bàn tay, còn có nơi này, ba người chúng ta người, đối phó các ngươi hai người, chỉ cần cho chúng ta cơ hội, ba lực lượng pháp tắc y nguyên sẽ lần nữa ngưng tụ, đến lúc đó các ngươi hai cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Thanh lạnh lùng nói. Giết. Lúc này song phương cũng là muốn triệt để giết. Ba người bọn họ. Chính là muốn khi dễ Hạ Thiên hai người bọn họ. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Hắn tới, Hồng Phượng thản nhiên nói. Hồng Phượng hiện tại năng lực nhận biết, thế nhưng là phi thường khủng bố, trên người hắn hết thảy có ba cái lỗ thủng, phía trên phân biệt khảm nạm hải hồn châu, thiên phong thạch cùng độc nhãn. Trong đó, độc nhãn có thể để Hồng Phượng năng lực nhận biết biến vô cùng cường đại. Tại thời khắc này, hắn đã cảm ứng được người nào đó xuất hiện. Ai nói là ba đối hai, Hạ Thiên hỏi. Hả? Có ý tứ gì, Yến Thanh không hiểu hỏi. Ta cảm thấy, đây là ba cặp ba chiến đấu. Hết chương 9455. Chương 9456 trước hết giết ai? Người đăng ero tia iter si iter hát. Ba người. Nghe đến đó thời điểm, Yến Thanh trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ta cũng không tin, các người còn có thể đi ra một cao thủ. Hắn thấy. Tham Lang cùng Hạ Thiên dạng này tán tu. Có thể tụ tập hai cái dạng này cao thủ cũng đã là phi thường không dễ dàng. Nếu như muốn tụ tập ba cái cao thủ, cái kia càng là chuyện không thể nào. Mặc dù nói, thiên mạch không chỉ mấy cái này tiên tri lực phá vạn cao thủ. Nhưng số lượng cũng không có quá nhiều đi. Mà lại những người khác vừa nghe đến bọn hắn nhân môn tên tuổi, ai còn dám chi viện bọn hắn. Ai không rõ. Hiện tại chi viện Tham Lang cùng Hạ Thiên, vậy thì đồng nghĩa với là tại hướng nhân môn tuyên chiến A. Mấy người nơi này chiến đấu kết thúc về sau, nhân môn cũng nhất định sẽ trả thù. Đến lúc đó, nhân môn lửa giận cũng không phải dễ dàng như vậy liền dập tắt. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, Hạ Thiên tuyệt đối tìm không thấy cái thứ ba dạng này cao thủ. Một khi cái thứ ba cao thủ xuất hiện, bình tĩnh liền bị phá vỡ, đến lúc đó, bọn hắn phía trên ba người lại không ngừng chiến đấu, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng phía dưới liền có thể sẽ phát sinh biến cố. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hả? Có người đến, Vu Gia đột nhiên sững sờ. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, hắn đã cảm ứng được, có một người đã xông tới, tốc độ rất nhanh. Bình thường đến nói, bọn hắn nơi này chiến đấu thì sẽ không có người xông lên, bởi vì ở giữa khí lưu rất mạnh, người bình thường thân thể căn bản là chịu không được. Mà lại người bình thường đi lên thì có ích lợi gì, bọn hắn tùy tiện liền có thể đánh giết. Hả? Rất nhanh. Tất cả mọi người cảm ứng được ngay tại xông lên người kia. Không có chiến đấu. Bọn hắn cũng không có gấp gáp tại cái này nhất thời. Chiến đấu cũng không phải là một nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem. Đến tột cùng là ai ở thời điểm này xông tới. Tham Lang cũng là nhướng mày, hắn không biết còn có người nào sẽ đến giúp mình. Hiện tại cũng không cần đến hỏi Hạ Thiên, bởi vì đối phương lập tức liền xông tới. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng vọt lên, đạo thân ảnh này tốc độ thật nhanh, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bên người. Hạ quân Tham Lang nhìn thấy đại tướng quân thời điểm cũng là sững sờ. Bọn hắn thế nhưng là người quen a. Ta không thích ở trên trời đánh, đại tướng quân phi thường khó chịu nói. Không có việc gì, Hạ Thiên cười một tiếng, mặt khác các huynh đệ còn tốt a. Đều tới, đại tướng quân nói. Nơi này chiến đấu, bọn hắn gánh vác được sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên gánh vác được, cùng ta lăn lộn lâu như vậy, điểm ấy nhỏ trận đều không hạ được tới, ta đây chẳng phải là quá mất mặt? Đại tướng quân phi thường bá khí nói. Tham Lang nhìn bên cạnh đại tướng quân. Hắn đột nhiên phát hiện. Cái này đại tướng quân cùng mình phía trước nhận biết, giống như có sự bất đồng rất lớn a. Trước kia đại tướng quân chính là một người lời hung ác không nhiều tồn tại. Nhưng bây giờ, đại tướng quân thế mà lại trang bức. Cương thi không đáng sợ, liền sợ cương thi có văn hóa a. Tốt ha, Hạ Thiên minh bạch, những cái kia tiểu huynh đệ gần nhất qua thời gian khẳng định rất khổ a. Đại tướng quân là cái gì đều yêu học hắn, nhưng học đều là da lông. Hạ Thiên mặt ngoài đối những huynh đệ kia rất hà khắc, đặc biệt là tại tăng lên thực lực thời điểm, đang không ngừng đào móc tiềm lực của bọn hắn, có thể như vậy, liền sẽ để người khả năng tại kề cận cái chết vừa đi vừa về đi a. Hạ Thiên mỗi lần mặc dù tại kích phát mọi người tiềm lực, nhưng hắn là có cái độ, hắn nhìn thấy đối phương không sai biệt lắm thời điểm liền sẽ đình chỉ, mà lại hắn sẽ cho những người kia phụ trợ tu luyện bảo vật. Đại tướng quân khác biệt. Hắn bảo vật gì cũng sẽ không có a. Vì lẽ đó, bị hắn như thế tôi luyện, những người kia khẳng định không dễ chịu. Hắn tiên tri lực là không. Yến Thanh lúc này trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên tri lực là không tình huống như vậy. Có phải hay không là Thiên Lạc vòng tay sai lầm? Gần nhất Thiên Lạc vòng tay thường xuyên phạm sai lầm. Nam Cung Tây Nguyên cũng nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay, Thiên Lạc vòng tay thật sự chính là không. Bình thường đến nói, bọn hắn cái này cấp bậc người, đã không cần Thiên Lạc vòng tay, bởi vì bọn hắn có thể theo khí tức bên trên liền phân biệt ra được địch nhân mạnh yếu. Nhưng chiến đấu thời điểm, bọn hắn vẫn là sẽ mang lên. Không thể nào, không có khả năng có người tiên tri lực là không. Vu Gia không ngừng lắc đầu. Lúc này hắn cảm giác, trước mặt ba người này trên thân, tất cả đều là bí mật. Đủ loại bí mật. Bọn hắn ba người này, nếu như có thể chém giết lời nói, vậy bọn hắn nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, tình huống bây giờ không phải rất rõ ràng. Nam Cung, thử một chút, hắn Vu Gia nói thẳng. Tốt, Nam Cung Tây Nguyên cũng là vọt thẳng đi lên, một quyền đánh về phía đại tướng quân. Đại tướng quân đứng ở nơi đó, động cũng không động, không có né tránh, cũng không có phòng ngự. Muốn chết! Nam Cung Tây Nguyên nhìn thấy đại tướng quân không có né tránh, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là âm tàn thần sắc, hắn thấy, đối phương hoặc là chính là không có kịp phản ứng, như vậy chính là xem thường hắn. Oanh! Chính diện đánh trúng. Đáng sợ như vậy một quyền, chính diện đánh trúng, đây chính là toàn lực một quyền a, một quyền như vậy, liền xem như mặt khác tiên chi lực phá vạn điểm người bị đánh trúng, cũng sẽ phi thường không dễ chịu. Đại tướng quân thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hừ! Nam Cung Tây Nguyên hừ một tiếng, một phế vật, hẳn là bị hủy diệt. Liền tại hắn đi trở về đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, phía sau mình có người, hắn cũng là vội vàng quay đầu. Lần này đầu, hắn vừa hay nhìn thấy đại tướng quân đứng ở nơi đó. Lại là một quyền. Đây là bản năng một quyền. Một quyền này, cũng là lần nữa đem đại tướng quân đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, đại tướng quân lại trở về. Cứ như vậy, hắn đánh hơn 10 quyền về sau. Vu Già vội vàng hô dừng tay, đừng đánh nữa, trên người hắn có gì đó quái lạ, hắn ngay tại thích ứng lực lượng của ngươi. Cái gì? Nam Cung Tây Nguyên sững sờ. Hắn tại thích ứng lực lượng của ngươi, vừa mới bắt đầu, ngươi quyền thứ nhất thời điểm, ít nhất đem hắn đánh bay mấy chục cây số, quyền thứ hai thời điểm, chỉ có 10 cây số, quyền thứ ba thời điểm, chỉ có 1 cây số, hiện tại, ngươi một quyền đánh hắn đi ra ngoài, hắn đã lui không được bao xa, lại đánh một hồi, quả đấm của ngươi liền không có uy lực. Vu Già nói. Tình huống như thế nào đây, là cái gì pháp tắc? Nam Cung Tây Nguyên nhìn về phía đồng dạng Yến Thanh. Yến Thanh là nhân môn thái thượng trưởng lão. Xem như kiến thức rộng rãi tồn tại. Hiện tại, hắn cũng là muốn nhìn xem, Yến Thanh có biết hay không đây là tình huống như thế nào. Lúc này Yến Thanh cũng là đang không ngừng lắc đầu. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy a. Mộng. Đối diện ba người hiện tại tất cả đều mộng. Trước hết giết ai? Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nhân môn nhất định phải chết. Hạ Thiên nói thẳng. Mặc dù hắn hiểu được, chém giết một cái nhân môn thái thượng trưởng lão, này sẽ là vô cùng phiền phức sự tình, nhưng hắn đặt quyết tâm, nhất định phải giết Yến Thanh. Đạp. Ba người đồng thời đi về phía trước một bước, ba người bọn họ ánh mắt nhìn về phía trước mặt Yến Thanh. Đồng thời, màu băng lam hai mắt, hỏa hồng sắc hai mắt, màu xám tử vong chi nhãn. Hết chương 9456. Chương 9457 đối mặt gió táp đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Bị cái này tam đôi con mắt để mắt tới. Yến Thanh lập tức có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, mặc dù hắn không làm rõ ràng được Hạ Thiên cùng đại tướng quân trên thân là tình huống như thế nào, nhưng vừa vặn hai người đã biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại a. Bình thường đến nói, đối mặt Hạ Thiên cùng đại tướng quân loại tồn tại này, hắn là thật rất khó giải quyết a. Dạng này ba người cùng hắn cùng nhau chơi đùa mệnh, vậy coi như là hắn, cũng khẳng định không dễ chịu a. Hừ. Nam Cung Tây Nguyên trùng điệp hừ một tiếng, liền xem như ba cặp ba, thì tính sao? Đồng dạng là muốn nhìn mọi người bản sự, mà lại chúng ta người phía dưới, khẳng định trước hết giết sạch các ngươi người. Hắn thấy, liền xem như ba cặp ba, cũng chẳng có gì ghê gớm. Cùng lắm thì mọi người ai cũng giết không được ai. Bọn hắn hiện tại cũng là có bất tử chi thân. Có thể nói, trừ phi là nơi này tất cả thiên địa chi lực tất cả đều bị bọn hắn hao hết sạch, nếu không không có người sẽ chết. Vậy bọn hắn ở giữa chiến đấu, liền sẽ đạt tới một loại ngang hàng trạng thái. Nhưng phía dưới sẽ không. Bọn hắn phía dưới thế nhưng là có mấy chục vạn đại quân. Cái kia mấy chục vạn đại quân, nhất định có thể đem địch nhân toàn bộ diệt sát. Vu Già mặc dù cũng muốn đạt được đối diện ba người trên thân bí mật cùng bảo vật, nhưng hắn cũng minh bạch, bây giờ muốn chém giết ba người này đã phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, cái này chính là một trận ngang hàng chiến tranh. Mặc dù Yến Thanh hiện tại cảm giác phi thường không tốt, nhưng hắn cho rằng, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Đáng tiếc, Hạ Thiên ba người bọn họ bên kia lại cũng không là nghĩ như vậy, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là xử lý trước Yến Thanh, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới là ngang hàng thái độ. Tham Lang tự nhận là, chính mình một cái đánh ba cái đều có thể một trận chiến. Lại càng không cần phải nói là tăng thêm Hạ Thiên cùng đại tướng quân. Mà Hạ Thiên cho rằng, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì không chết tồn tại, chỉ nhìn ngươi có thể hay không tìm tới nhược điểm của đối phương. Cặp mắt của hắn lúc này cũng là đang không ngừng tìm kiếm lấy. Theo ban đầu, hắn liền không nghĩ tới ngang hàng, nếu nhân môn thái thượng trưởng lão xuất hiện ở đây, vậy hắn liền nhất định phải xử lý cái này thái thượng trưởng lão, hắn muốn để nhân môn biết, hắn Hạ Thiên, không phải tùy tiện nói một chút. Đại tướng quân liền càng không cần phải nói, Hạ Thiên nói giết người đó, hắn liền sẽ đi giết người đó, căn bản cũng không có nhiều như vậy nói nhảm. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Sau đó ba người cũng là vọt thẳng đi ra ngoài. Ba người! Tất cả đều xông về Yến Thanh vị trí. Mơ tưởng Nam Cung Tây Nguyên cũng là ngay lập tức xông tới, hắn cho rằng đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, ở chỗ này biểu trung tâm, về sau Yến Thanh là khẳng định sẽ nhớ. Vậy sau này nhân môn đối với hắn sẽ chỉ càng tốt hơn. Oanh! Yến Thanh đem công kích của mình trực tiếp đánh ra ngoài. Vu Già cũng là ngay lập tức dùng ra công kích của mình. Bọn hắn ba cặp ba. Chính thức khai chiến. Ba! Quang mang lóe lên. Xung quanh dâng lên loang lổ thải hồng. Song phương tranh đấu, biến thành vạn trượng quang mang. Oanh! Lần này, bọn hắn chiến đấu biến càng ngày càng kinh khủng. Ai cũng không chịu yếu thế. Đại tướng quân mấy lần trước vẫn là bị không ngừng đánh bay, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, công kích của mình đánh vào đại tướng quân trên thân, đã hoàn toàn không có cái gì tổn thương năng lực. Hạ Thiên bọn hắn cái này ba người đội ngũ thật sự chính là có vấn đề a. Tham Lang là chân chính tiên chi lực phá vạn người, bọn hắn công kích đánh trên người Tham Lang thời điểm, Tham Lang cũng là đang không ngừng khôi phục. Mà lại tốc độ khôi phục cũng là thật nhanh. Hạ Thiên bên kia phi thường linh hoạt, phảng phất như là xem thấu bọn hắn tất cả công kích đồng dạng, bọn hắn công kích tất cả cũng không có đánh trúng Hạ Thiên. Mà đại tướng quân bên kia, thế mà tại ngạnh kháng tất cả công kích, mà lại một chút cũng không có thụ thương. Liền Tham Lang bị đánh trúng đều sẽ thụ thương. Nhưng đại tướng quân cũng không có. Ba người bọn hắn có gì đó quái lạ, không nên đánh về sau người kia, đánh Hạ Thiên, Hạ Thiên một mực tại né tránh, cái này chứng minh, hắn không cách nào hấp thu thiên địa chi lực tiến hành khôi phục, chúng ta chỉ cần đánh trúng hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Già cũng là một mực tại quan sát hiện trường hoàn cảnh. Lúc này, hắn cũng vẫn là phân tích ra ba người này đặc điểm. Đánh Tham Lang là vô dụng. Tham Lang là sẽ một mực khôi phục. Đánh đại tướng quân cũng vô dụng. Bởi vì đại tướng quân hình như là gặp mạnh thì mạnh. Lực phòng ngự cũng là càng lúc càng cường hãn, bọn hắn căn bản là cùng mặc không được đại tướng quân phòng ngự. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên một lần đều không có bị thương tổn, hắn chính là đang không ngừng né tránh công kích. Lại thêm hắn tiên chi lực chỉ có 1.500 điểm, cái này chứng minh, hắn mặc dù có cùng tiên chi lực phá vạn điểm tới gần công kích, nhưng hắn cũng không có cái kia phòng ngự. Mặc dù hắn hàn băng pháp tắc có năng lực khôi phục, nhưng hắn thân thể còn chưa đạt tới bọn hắn cảnh giới này. Vì lẽ đó, chỉ cần đánh trúng Hạ Thiên, bọn hắn liền thắng. Giết Nam Cung Tây Nguyên cũng là muốn thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Đúng lúc này, đại tướng quân một quyền đánh vào trên người hắn. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, đây là cái gì lực lượng, làm sao một chút lực lượng pháp tắc đều không có. Nam Cung Tây Nguyên còn là lần đầu tiên đụng phải đối thủ như vậy. Hắn hiện tại cũng là có chút điểm mê mẩn, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, đây là dạng gì công kích a? Thế mà một chút lực lượng pháp tắc đều không có. Mà lại, thân thể của hắn còn tại một mực bị công kích. Ba, ta tới, Yến Thanh cũng là nháy mắt xông về Hạ Thiên. Oanh! Cùng lúc đó, một đám lửa rơi vào hắn điểm dừng chân, trực tiếp đem hắn đánh lui, làm sao có thể cho ngươi cơ hội đâu. Tham Lang! Hai người bọn họ đều tại thủ hộ Hạ Thiên. Tham Lang cũng minh bạch, Hạ Thiên mạnh nhất là đầu óc của hắn. Hắn cũng không thể khiến cái này người tổn thương đến hắn vẫn chờ Hạ Thiên thời điểm mấu chốt xuất thủ. Cho đối phương mạnh nhất hủy diệt một kích đâu. Hồng Phượng, tìm cơ hội, chúng ta muốn xử lý Yến Thanh, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hạ Thiên nói. Hiện tại thiên quyền bắn ngược cùng vô cực phòng ngự đều dùng qua, vậy kế tiếp, liền dùng thiên quyền đánh lui đi, trước dùng phép khích tướng, sau đó dùng đánh lui, hắn tốt như vậy mặt mũi, đến lúc đó khẳng định sẽ ngạnh kháng công kích, sau đó ngươi dùng không giấu vết thuấn gì đi qua đánh lén, để tham lang phụ trợ. Hồng Phượng nói thẳng. Tốt. Hạ Thiên cũng là cho tham lang đưa tin, để tham lang chờ hắn tín hiệu. Tham lang chỉ có thể để là sẽ không nói cái gì, lúc này hắn cũng là đang yên lặng cùng đợi. Hắn hiểu được. Hạ Thiên nhất định là có biện pháp của mình. Hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Sau đó, hắn chỉ cần chờ Hạ Thiên tín hiệu là được rồi. Yến Thanh, các ngươi nhân môn liền chút bản lãnh này sao? Ta còn tưởng rằng nhân môn sẽ có rất nhiều cao thủ cường hãn cùng năng lực đâu, hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế a, cái gọi là thái thượng trưởng lão, chẳng qua là thực lực hơi cường đại một điểm người bình thường mà thôi, ngươi cùng những cái kia tiên tri lực phá vạn điểm tán tu khác nhau ở chỗ nào? Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên, đừng muốn cản rỡ, nếu như cho ta cơ hội giết đến trước mặt ngươi, ta sẽ một chiêu miểu sát ngươi. Yến Thanh la lớn. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể lộ ra sơ hở. Hắn cũng là thông chi tham lang quấn sau. Bắt đầu. Hết chương 9457. Chương 9458 diệt Yến Thanh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngay tại lúc này, Yến Thanh nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hắn cũng là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Đại tướng quân vội vàng vọt tới. Oanh! Nam Cung Tây Nguyên nháy mắt ngăn tại đại tướng quân trước mặt. Thân thể của hắn bị đại tướng quân đánh xuyên, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, làm sao có thể cho ngươi chi viện cơ hội đâu. Hắn mục đích rất đơn giản, cho dù là bị kích thương, hắn cũng tuyệt đối không thể cho đại tướng quân chi viện cơ hội. Hắn thụ thương là có thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng nếu để cho đại tướng quân đi Hạ Thiên lời nói, vậy liền không có cơ hội này. Hiện tại đối diện ba người. Chỉ cần xử lý Hạ Thiên. Vậy liền chỉ còn lại hai người, đến lúc đó bọn hắn lại nghĩ biện pháp chơi chết người trước mặt này, cái kia chiến cuộc lại lần nữa biến thành 3-1, tham lang cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hội tốt như vậy. Bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết. Yến Thanh nhanh chóng vào tới Hạ Thiên trước mặt. Công kích của hắn cũng là nháy mắt đánh ra. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt nháy mắt nhìn về phía hắn. Thiên quyền đánh lui. Oanh! Yến Thanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn còn nói sao nói phảng phất như là bị một cỗ đại lực, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể Yến Thanh muốn nhanh chóng khống chế thân thể của mình? Có thể hắn vừa dùng lực, thân thể cũng là bị càng nhiều công kích. Giết! Hạ Thiên cho tham lang một cái tín hiệu. Chờ đến. Tham lang quấn sau thời điểm, một mực chờ đợi ở Hạ Thiên tín hiệu, hiện tại Hạ Thiên, rốt cục cho hắn tín hiệu, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Thân thể của hắn nháy mắt biến thành một đạo hỏa quang. Không giấu vết thuấn di. Hạ Thiên càng là xuất hiện sau lưng Yến Thanh. Thân thể của hắn biến thành một đạo lam quang. Hai tia sáng theo Yến Thanh trên thân xuyên thấu. Vô dụng, ta là bất tử chi thân, các ngươi giết ta không được. Yến Thanh la lớn. Lần này, cũng là để hắn trọng thương. Nhưng hắn thấy, chính mình là không thể nào chết mất. Thôn vệ pháp tắc. Liền tại hắn muốn sử dụng thiên địa chi lực đi khôi phục thân thể của mình thời gian, hắn hấp thu tới những cái kia thiên địa chi lực. Tất cả đều bị giới vương quyết thôn vệ, những lực lượng kia, tại thời khắc này. Hoàn toàn biến mất. Cái gì? Yến Thanh sắc mặt biến đổi. Hồng Phượng. Cực hạn vũ sát. Quang chi pháp tắc. Nguyệt chi pháp tắc. Kim đao quấn quanh. Thiên phong. Cuối cùng. Hạ Thiên sử dụng những năng lực kia không ngừng đánh xuyên thân thể của hắn, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội khôi phục, đồng thời dùng hai mắt tìm ra trên người hắn nhược điểm. Sử dụng thiên phong, trực tiếp đánh tan. Thiên phong thổi tới Yến Thanh nơi đan điền của hắn, nội tạng của hắn, thân thể của hắn trực tiếp bị thổi bay đi ra ngoài. Xâm la vạn tượng, thu. Yến Thanh trên thân bảo vật cũng là nháy mắt bị Hạ Thiên lấy đi. Hô. Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi. Vừa mới trong chớp nhoáng này, kém chút xuất hiện sai sót. Yến Thanh tại vừa mới một khắc này phản kích, đã đánh xuyên Hạ Thiên phía sau lưng, nếu như không phải Hồng Phượng giúp hắn chặn một kích này lời nói, liền xem như có bát quái bản phòng ngự, hắn cũng gánh không được. May mắn thân thể của ta cường hóa phòng ngự, bằng không thì lần này, thật muốn mạng ra. Hồng Phượng nói. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Không xong rồi, gánh không được, ta muốn nghỉ ngơi một cái, sự tình phía sau liền giao cho ngươi. Hồng Phượng giúp Hạ Thiên gánh vác một kích kia, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại, hắn còn nói sao nói cũng là tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Cần nghỉ ngơi. Cái gì Nam Cung Tây Nguyên trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Chết rồi. Yến Thanh thế mà chết rồi. Loại chuyện này, quả thực chính là phá vỡ hắn nhận biết a. Bình thường đến nói, chỉ có ba cái đánh một cái mới có thể mài chết đối phương, nhưng bây giờ Yến Thanh thế mà bị Hạ Thiên cùng Tham Lang đánh lén chết. Loại chuyện này thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Hắn đến bây giờ đều không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại có khủng bố như vậy tràng diện, vì cái gì Yến Thanh sẽ chết. Còn đứng ngây đó làm gì trốn vu giả, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Yến Thanh đã chết. Trận chiến đấu này tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Mà lại, Hạ Thiên cùng Tham Lang có thể chém giết Yến Thanh, cũng liền có thể chém giết bọn hắn, ba cặp ba cũng không thắng, hai đối ba lại thế nào khả năng thắng đâu, hiện tại, bọn hắn chính là muốn lựa chọn chạy trốn, chạy ra nơi này. Nếu không, bọn hắn là thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Tốt Nam Cung Tây Nguyên cũng là phản ứng lại, hắn cũng là quay đầu liền chạy, tại thời khắc này, hắn hiểu được, nhân sinh của mình tựa hồ hủy đi. Phía trước một mực có nhân môn cho hắn chỗ dựa. Nhưng bây giờ, nhân môn Thái Thượng Trưởng Lão Yến Thanh chết ở trước mặt hắn. Vậy sau này nhân môn chắc chắn sẽ không phản ứng hắn. Thậm chí sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Nhưng bây giờ, đã không phải là quản những điều kia thời điểm. Hắn hiện tại chỉ là muốn chạy, hắn phải thoát đi nơi này. Mạng sống mới là trọng yếu nhất. Muốn chạy trốn làm sao có thể, vừa mới các ngươi không phải là rất thích khi dễ ta sao? Tham Lang la lớn. Mắt thấy Tham Lang muốn đuổi kịp đi, Hạ Thiên cũng là vội vã bận bịu ngăn cản hắn không nên. Hả? Tham Lang không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đuổi không kịp, liền xem như đuổi kịp, cũng giết không chết, phía dưới chiến đấu càng thêm cần chúng ta. Bọn hắn chạy như vậy, căn bản là không có quản thủ hạ, bọn hắn khẳng định sẽ chạy đến địa phương an toàn về sau, lại đưa tin cho thủ hạ, hiện tại chúng ta lao xuống đi, giết nhiều một chút địch nhân, tận lực giết nhân môn. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người trực tiếp giết xuống dưới. Yến Thanh chết, mọi người theo ta cùng một chỗ diệt đi bọn hắn. Hạ Thiên rơi xuống thời điểm, cũng là la lớn. Yến Thanh đã chết. Nghe được câu này thời điểm, phía dưới những người kia tất cả đều mộng. Bọn hắn sẽ không tin tưởng loại lời này. Nhưng bây giờ, Tham Lang bọn hắn đều xuống tới. Nhưng bọn hắn ba cái lão đại đều không có xuống tới. Cái này để bọn hắn không thể không tin tưởng. Một nháy mắt, tinh thần của bọn hắn rơi xuống đến đáy cốc. Giết! Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng nhân môn cao thủ đội ngũ. Tham Lang thế nhưng là tức sôi ruột a, hiện tại hắn vừa vặn đem những này hỏa khí phát tại những này nhân môn đệ tử trên thân. Nhân môn lần này hết thảy tới 484 người. Có thể nói, những người này tất cả đều là tinh nhuệ. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đều là nhân môn đứng đầu nhất tồn tại. Những người này chỉ cần không chết, về sau đều có thể trở thành hùng bá một phương tồn tại. Đáng tiếc, bọn hắn chết chắc. Có ba người bọn hắn gia nhập chiến đấu, lại thêm địch nhân sĩ khí lớn rơi, lúc này U Minh hẻm núi những người kia cũng là áp lực tất cả cũng không có, đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy Tham Lang thời điểm. Bọn hắn cũng là nháy mắt tràn đầy lực lượng. Giết! Tất cả mọi người cùng một chỗ xông tới. Mấy chục vạn đại quân, biến thành hỗn loạn. Bọn hắn tại thời khắc này, triệt để loạn. Phần lớn người muốn chạy trốn. Người bên ngoài vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Cái này để bọn hắn biến thành bia sống. Tham Lang, có nhớ hay không một chiêu kia rồi? Hạ Thiên trên hai tay tràn đầy hàn băng. Tham Lang trên hai tay cũng tràn đầy hỏa diễm. Sau đó, hai người hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hết chương 9458. Chương 9459 hợp tác đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một nháy mắt. Băng cùng hỏa xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lan tràn. Băng cùng hỏa lực lượng nháy mắt thôn vệ hết thảy chung quanh. Băng cùng hỏa. Tạo thành âm dương ngư. Một đỏ một lam hai thân ảnh đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Tử vong. Số lớn tử vong xuất hiện, chung quanh những cái kia nhân môn cao thủ, liền cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị chém giết. Chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Có ba người bọn hắn gia nhập, lại thêm Hạ Thiên đối với cục diện chiến đấu trưởng khống. Bọn hắn rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Cuối cùng, có mấy cái nhân môn cao thủ muốn chạy thoát, nhưng cũng đều bị phát điên Tham Lang cho diệt sát. Tham Lang vừa mới bắt đầu thời điểm, bị phía trên ba người khi dễ, vậy nhưng thật sự là phi thường phiền muộn a, hiện tại còn không dễ dàng có cơ hội phản sát đối phương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trực tiếp diệt sát. Nhân môn 484 cao thủ. Toàn diệt. Nam Cung Tây Nguyên mang tới đại quân, cuối cùng còn sống đào tẩu không đến 100 người. Vu Già mang tới người, tử thương hơn phân nửa, bất quá còn tính là hoàn chỉnh chạy trốn. Mặt khác lớn nhỏ thế lực, hủy diệt hơn phân nửa. Chạy trốn những người kia, cũng tất cả đều là phảng phất trông thấy ma quỷ đồng dạng. Kết thúc, Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang. Ân. Kết thúc, Tham Lang nhẹ gật đầu. Phía trên trận chiến kia, cũng là để hắn hiểu được, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa, mãi mãi cũng là có cái kia chênh lệch, mặc dù hắn lần này trưởng thành nhanh vô cùng, đáng tiếc, nếu như không có Hạ Thiên ở đây, hắn căn bản cũng không biết nên đi như thế nào chém giết Yến Thanh dạng này cao thủ. Mặc dù cuối cùng trốn hai cái, nhưng bọn hắn cũng là đem kẻ cầm đầu cho diệt sát. Đạp. Hạ Thiên, Đại Tướng Quân, Tham Lang, Tiểu Mã Ca. Bốn người bọn họ đứng chung một chỗ. Tiểu Mã Ca nhìn thoáng qua Đại Tướng Quân cùng Tham Lang đều là đã lâu không gặp a. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Tham Lang nói. Ân. Đại Tướng Quân nhẹ gật đầu. Phi Thiên Minh Nguyệt rơi vào Hạ Thiên bên người. Huyết đao rơi vào Tiểu Mã Ca sau lưng. Hai người liếc nhau một cái. Huyết đao lắc đầu thua ngươi ba cái. Lần sau lại so, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. U Minh hẻm núi những người kia rơi vào Tham Lang sau lưng. Lão đại, chúng ta thắng. Bọn hắn tất cả đều là vô cùng hưng phấn nói. Lại là bốn đạo thân ảnh rơi vào Đại Tướng Quân sau lưng. Chu Kỳ. Chu Đông Đông. Sô Cẩu. Lang Tước. Bọn hắn đối Hạ Thiên chắp tay. Bốn người các ngươi chịu không ít khổ đi, Hạ Thiên hỏi. Còn tốt, chúng ta chỉ là hy vọng ngài có một ngày cần chúng ta thời điểm, chúng ta có bản lĩnh xông đi lên. Sô Cẩu cười một tiếng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, quả nhiên, tất cả đều trưởng thành rất nhiều a. Chúng ta những người này có phải hay không cho tới bây giờ đều không hề ngồi xuống đến thật tốt tâm sự qua, Tiểu Mã Ca hỏi. Đúng vậy a, vậy thì tìm cái địa phương tâm sự đi, Tham Lang nói. Các ngươi lưu lại quét dọn chiến trường, ai phát hiện, liền về ai, không cho phép đoạt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những người kia. Đám người cũng tất cả đều là chắp tay. Gieo hò. Đây là tới từ thắng lợi vui sướng. Bọn hắn thắng. Mà lại thắng phi thường xinh đẹp. Một trận chiến này, bọn hắn vì đó kiêu ngạo. Đi thôi, Tham Lang mang theo bọn hắn đi vào bên trong. U Minh hẻm núi thế nhưng là bọn hắn dừng chân chi địa a. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới Tham Lang dừng chân chi địa. Lần này đa tạ các vị hỗ trợ. Tham Lang giơ lên chén rượu trong tay của mình. Hắn người này, bình thường không thích nhất nói với người khác cảm ơn. Hắn cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nhưng trước mặt ba người này, đều là hắn quen biết đã lâu. Bọn hắn đều là một đường theo địa cầu chém giết đi ra người a. Mỗi người đều là đặc thù nhất tồn tại. Giữa bọn hắn tình nghĩa thế nhưng là phi thường không đơn giản. Nếu như không phải là bởi vì ta, người cũng sẽ không bị nhân môn truy sát. Hạ Thiên nói. Đây là vấn đề của chính ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Từng cái tự nhận là chính mình là cường hãn cỡ nào thiên tài, tại trước mặt chúng ta tán phiếm mới, bọn hắn cũng xứng sao? Tham Lang tự nhận là, ngồi ở chỗ này người, chỉ cần là người sống, đều là đứng đầu nhất thiên tài. Đại tướng quân không phải người sống. Không tính. Bất quá đại tướng quân thiên phú cũng là phi thường nghịch thiên. Tốt, đều là đại lão gia, cũng không cần lề mề chậm chạp, chuyện lần này mặc dù trôi qua, nhưng các người có nghĩ tới không, đằng sau sẽ có sự tình gì phát sinh? Tiểu Mã Ca nói thẳng. Không sai. Bọn hắn thắng. Mà lại một trận chiến này thắng phi thường xinh đẹp. Tiêu diệt hết nhân môn đội ngũ. Bao quát nhân môn thái thượng trưởng lão Yến Thanh. Một trận chiến này. Bọn hắn vang dội danh tiếng của mình, đồng dạng, bọn hắn cũng coi là chính thức cùng nhân môn khai chiến. Trước kia mặc dù bọn hắn cũng đắc tội nhân môn. Nhưng khi đó bọn hắn. Nhân môn cũng không có để vào mắt, lần này, nhân môn cũng chỉ là dự định giết gà dọa khỉ mà thôi. Nhưng bọn hắn cử động. Tất nhiên sẽ để nhân môn giận dữ. Đến lúc đó. Nhân môn trả thù chỉ sợ cũng liền sẽ càng thêm kinh khủng. Lục soát dễ. Đến tiếp sau mới là nguy hiểm nhất. Đến bao nhiêu, ít hơn bao nhiêu, Tham Lang phi thường bạo lực nói, hắn chính là như vậy một người. Hắn dùng để giải quyết sự tình biện pháp rất đơn giản, đó chính là giết. Nhân sinh của hắn cũng là như thế. Chỉ cần có thể dựa vào giết chóc đến giải quyết vấn đề, đều không gọi vấn đề. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Mã Ca nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chau mày, nhân môn vì vững chắc địa vị của mình, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, nhân môn cụ thể có dạng gì thực lực, chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta biết đến, chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi, mà lại, nhân môn có bao nhiêu minh hữu, có bao nhiêu viện quân cộng lại là không cách nào tính toán, mà lại nhân môn có thể tại thiên mạch trở thành ba môn một trong, cái này đủ để chứng minh bọn hắn thực lực, nếu như liều mạng, chúng ta sống sót tỷ lệ là không. Vậy liền đánh du kích, nhìn thấy nhân môn lạc đàn người liền giết, chúng ta trở thành bọn hắn ác mộng. Tham Lang nói thẳng. Hắn thấy. Bọn hắn cái này cấp bậc người để mắt tới nhân môn, cái kia nhân môn về sau đệ tử cũng không dám ra ngoài đi lịch luyện. Nếu không để bọn hắn phát hiện liền giết. Cái này vừa mới bắt đầu hiệu quả sẽ rất tốt, thậm chí khả năng để cho địch nhân trong thời gian ngắn không dám để cho đệ tử ra ngoài, nhưng đối phương không phải người ngu. Bọn hắn sẽ đào xong hố cho chúng ta nhảy, chúng ta căn bản cũng không biết lần nào là địch nhân đào hố, một khi nhảy vào đi, liền không ra được. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu. Hắn thừa nhận. Hạ Thiên so với hắn càng có đầu óc, những chuyện này, Hạ Thiên cũng là nhìn càng rõ ràng hơn. Nếu như dựa theo hắn ý nghĩ tới. Vậy sau này nói không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Vì lẽ đó. Thủ hạ của bọn hắn, còn đắm chìm trong thắng lợi trong hoan lạc, nhưng bọn hắn những này lão đại nhất định phải làm ra quyết định chính xác. Nếu như bọn hắn làm ra quyết định sai lầm, cái kia rất có thể sẽ muốn bọn hắn tất cả mọi người mệnh. Thiên mạch. Còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tham Lang kia hỏa hồng sắc hai mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, chúng ta hợp tác đi. Hết chương 9459. Chương 9460 lấy cái danh tự đi. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hợp tác. Như vậy có thể theo Tham Lang trong miệng nói ra, vậy thật là không đơn giản a. Tham Lang đời này. Hẳn là liền không nghĩ tới hợp tác với người khác. Đương nhiên. Tham Lang phía trước không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, đó là bởi vì hắn cho rằng người khác không có tư cách. Hiện tại hắn thế nhưng là phi thường ngạo khí. Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang, ngươi có thể tìm ta hợp tác, thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiên giới nguyên bản là nhật nguyệt luân hồi, từ chỗ nào vừa dâng lên đều rất bình thường. Tham Lang nói, tốt ha, bất quá ta không rõ, vì cái gì ngươi hội chủ trương cùng ta hợp tác, cái này không giống như là ta biết ngươi a. Hạ Thiên nhìn xem Tham Lang nói, ngươi đến Tam Xuyên Sáu Mạch thời gian cũng không ngắn. Vậy ngươi xem xuất hiện ở Tam Xuyên Sáu Mạch có cái gì địa phương khác nhau sao? Tham Lang hỏi. Không sai. Bọn hắn đã tới Tam Xuyên Sáu Mạch thời gian dài như vậy. Bọn hắn đến tột cùng đối Tam Xuyên Sáu Mạch có bao nhiêu hiểu rõ đâu. Hạ Thiên hiểu rõ có thể cũng không nhiều. Mặc dù hắn cũng tới Tam Xuyên Sáu Mạch một đoạn thời gian. Nhưng hắn nghe nói qua nhiều nhất truyền thuyết chính là liên quan tới Huy Nguyệt. Đến mức những chuyện khác. Ít rất ít. Nói một chút. Hạ Thiên nói. Tam Xuyên Sáu Mạch, Tam Xuyên Chi Địa, là dùng đến ngăn cách tam xuyên bên ngoài tồn tại, cùng trên địa cầu trường thành rất giống, còn sáu mạch, chính là sáu đầu to lớn long mạch, cái này long mạch cùng chúng ta dĩ vãng nghe nói hoàn toàn khác biệt, cái này long mạch, là chân chính long mạch, trấn áp thiên hạ khí vận long mạch, bất kỳ cái gì một đầu long mạch nếu như bị hủy, mạch này, cũng đem trực tiếp thiêu hủy. Tham Lam giải thích nói. Nói cụ thể một chút, Hạ Thiên nói. Cụ thể cũng rất đơn giản, chúng ta bây giờ sinh hoạt thiên mạch, nhất tinh ba môn, thập nhị chi, mỗi một cái mặt ngoài nhìn, chẳng qua là thiên mạch người quản lý, trên thực tế, quan hệ giữa bọn họ rắc rối phức tạp, muốn trở thành thập nhị chi một trong, cũng không phải là người có thực lực liền có thể, đương nhiên, cao thủ là nhất định phải có, nhưng tương tự, bọn hắn cũng nhất định phải đạt được long mạch tán thành, mới có thể trở thành thiên mạch người lãnh đạo một trong. Tham Lam nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn nghe phi thường mơ hồ. Ta và ngươi mặc dù mục đích khác biệt, nhưng chúng ta có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là tại tam xuyên sáu mạch bên trong sống sót, không ngừng cường đại chính mình. Hiện tại cảnh giới của ta đã đến thiên mạch đỉnh phong chỗ, ở chỗ này muốn tăng thực lực lên phi thường khó khăn, đồng dạng, muốn lần nữa mở rộng thế lực của mình càng thêm khó khăn. Nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp lời nói, chính là lãng phí thời gian, mà lại tựa như là các ngươi nói, nhân môn là không thể nào bỏ qua chúng ta, lần sau nhân môn công kích, có thể sẽ mang đến 10 cái, 20 cái, 30 cái tiên chi lực phá vạn điểm người, mà lại bọn hắn còn có vô tận thủ hạ, những cái kia thủ hạ từng cái thực lực cũng rất mạnh, mặc dù chúng ta rất biết đánh, chúng ta cũng giết một cái tiên chi lực phá vạn nhân môn cao thủ, nhưng mà phía sau đâu Tham Lam hỏi. Tham Lam cùng Hạ Thiên không giống. Hạ Thiên không biết Tham Lam theo đuổi là cái gì. Nhưng Hạ Thiên theo đuổi là chính mình phụ mẫu cùng thê tử. Bất quá tựa như là Tham Lam nói tới. Bọn hắn có cộng đồng mục đích. Đó chính là mạnh lên. Chỉ có không ngừng mạnh lên, bọn hắn mới có thể có tương lai. Ta cũng biết mọi người cường đại, ta muốn đối phó nhân môn, nhưng chúng ta hai cái hợp tác về sau, thì có ích lợi gì đâu hai chúng ta, đồng dạng không có khả năng đối kháng chính diện nhân môn. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là nếu như chúng ta sáng tạo ra một cái thế lực đâu Tham Lam nói thẳng. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lam sáng tạo thế lực. Đúng, chỉ cần chúng ta tiến vào người quản lý hàng ngũ, trở thành thứ 13 chi, cái kia nhận tinh điện quản khống, nhân môn lại không thể lại ra tay với chúng ta, tối thiểu nhất bên ngoài không thể, càng không khả năng liên hợp mặt khác thế lực tới đối phó chúng ta. Bởi vì nhất tinh, ba môn thập nhị chi không cho phép lẫn nhau phát sinh chiến tranh. Tham Lam nói. Hạ Thiên lắc đầu mục đích của ta không phải để bọn hắn không dám đụng đến ta, mà là muốn tiêu diệt nhân môn. Hắn cho rằng. Người hiền bị bắt nạt. Nhân môn dẫm lên trên đầu của hắn tới. Vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Không sai, ngươi là muốn tiêu diệt nhân môn, nhưng để nhân môn không dám đụng đến bọn ta, là chúng ta bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là đem nhân môn đuổi ra ba môn thập nhị chi vị trí, thứ ba, diệt bọn hắn. Tham Lam nói. Hắn cho rằng, đây là một cái duy nhất diệt đi nhân môn cơ hội. Cũng là cho bọn hắn mình cơ hội. Ta nghe rõ. Tiểu Mã Ca nhìn về phía Hạ Thiên nếu như các ngươi không hợp tác, các ngươi liền không có cơ hội sáng tạo thuộc về mình thế lực. Nếu như không sáng tạo thuộc về mình thế lực, dù là các ngươi hai cái đã rất mạnh, các ngươi cũng không có khả năng chống lại nhân môn quái vật khổng lồ này, lại càng không cần phải nói nhân môn ở bên ngoài lực ảnh hưởng, bọn hắn sẽ có bao nhiêu giúp đỡ, vì lẽ đó muốn hủy diệt đối phương, không bằng trước bảo toàn chính mình, chỉ có tại bảo toàn chính mình về sau, mới có cơ hội đi mưu cầu cao hơn phát triển, chỉ cần gặp bọn họ đá ra ba môn thập nhị chi về sau, vậy sau này các ngươi đối phó bọn hắn, trợ giúp bọn hắn người cơ hồ liền không có, ngược lại là trợ giúp các ngươi người sẽ càng nhiều, đây chính là chiều hướng phát triển. Mà lại ở giữa các ngươi cũng có thể tiêu hao hết cao thủ của bọn hắn, dạng này, nhân môn tự sụp đổ. Đúng, thậm chí có thể nói, nếu như bọn hắn thất thế, vậy coi như là chúng ta không động thủ, muốn diệt đi bọn hắn người cũng khẳng định rất nhiều, bọn hắn những năm này, khẳng định đắc tội rất nhiều người. Tham Lam nói thẳng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn hiểu được. Phía trước hắn nghĩ là, chính mình một cái tán tu. Có thể một chút xíu đi phá hư nhân môn kế hoạch, chém giết nhân môn bên ngoài đệ tử, kỳ thật cùng Tham Lam phía trước ý nghĩ không sai biệt lắm. Chính là du kích chiến. Nhưng hắn nghĩ sẽ so Tham Lam cùng nhiều một ít, chính là bảo toàn chính mình không bị tính kế. Có thể hắn hiện tại cũng nghĩ minh bạch. Hắn làm như thế. diệt đi đều là tôm tép. Không có khả năng để nhân môn thương cân động cốt. Giống lần này bọn hắn diệt sát nhân môn nhiều như vậy cao thủ cùng một cái thái thượng trưởng lão, cơ hội tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Vì lẽ đó, làm như vậy đã không có ý nghĩa. Hai cái tính tình nóng nảy nhất người hợp tác, muốn đi làm một chút nhất định phải nhịn xuống tỉ khí sự tình, thật có ý tứ. Tiểu Mã Ca cười một tiếng. Hắn cho rằng, Tham Lang cùng Hạ Thiên tính tình đều không tốt. Hai người đều là loại kia một lời không hợp liền mở giết người. Nhưng muốn sáng tạo thế lực, chỉ dựa vào giết là không được. Như vậy, thế lực khẳng định sáng tạo không đứng dậy. Ta trước kia cũng sáng tạo qua Hạ Gia Thành, Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Ta cũng đã làm minh giới chi chủ, Tham Lang nói. Các ngươi hai cái cũng không cảm thấy ngại nói, một cái là vung tay trưởng quỹ, tất cả đều dựa vào người khác tới làm, một cái khác là tại bạo lực làm chủ thế giới làm chủ. Tiểu Mã Ca lắc đầu, bất quá như là đã nghĩ kỹ hợp tác, thế lực danh tự nghĩ được chưa? Hạ Thiên cùng Tham Lang liếc nhìn nhau. Thiên Hạ Thiên nói. Lang Tham Lang nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.